Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện của tác giả Hân Trần. Và câu chuyện này nằm trong chuỗi truyện ma Tam Nam Sát Quỷ. Và đây là phần thứ 12. Quý vị nào mà đã từng đón theo dõi kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nhiều ngày tháng qua thì chắc chắn không thể nào không nghe cái chuỗi truyện ma Tam Nam Sát Quỷ rất là hay của tác giả Hân Trần. Vậy đây là phần thứ 12, chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Quý vị nào chưa nghe những phần trước thì có thể tìm kiếm lại để nghe nha. Và quý vị cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Đã sắp tới giờ cơm trưa, hàng người đổ xô nhau xuống dưới lầu. Cái nắng gắt khó chịu đầu hè cũng không thể nào khiến bọn họ trùng chân. Nhưng thay vì đi xuống dưới căn tin bệnh viện gọi món, thì họ lại rẽ sang trái, đi thẳng ra cổng bệnh viện. Trước cái bàn từ thiện cơm trưa dành cho người nghèo, chưa gì đã thấy có vài người xếp hàng chờ sẵn ra đấy. Đám đông sợ mất phần nên nhanh cái chân đi về phía trước, chờ tới lượt mình. Một trong những nơi khốn khổ nhất thế giới, không đâu khác chính là bệnh viện. Nơi đây không chỉ cứu người mà còn là nơi chia ly tử biệt, đau đớn, bệnh tật tuyệt vọng, không thiếu nụ cười nhưng cũng đầy nước mắt. Người giàu thì không nói, nhưng những người nghèo thiếu thốn đủ bề, chỉ ước gì mình không bao giờ phải đặt chân đến đây. Nhưng mà đã nghèo lại còn mắc cái eo, không hiểu sao những người bệnh tật quấn thân quanh năm đó đa số đều là những người ăn bữa nay lo bữa mai. Chưa tính đến tiền viện phí đắt đỏ, chỉ nội tiền cơm của một ngày ba bữa cũng là cả một vấn đề. Nên lần nào mà có đoàn từ thiện xuống cho cơm là ai cũng mừng húm, đỡ tốn tiền bữa nào hay bữa đó. Trên cái bàn sạch sẽ là hai cái nồi lớn, một bên là nồi cơm trắng bốc khói nghi ngút, một bên là nồi thịt kho trứng. Ai có cặp mền thì lấy cặp mền ra đựng, ai mà không có thì đi xin hộp xốp, rồi lại đó bảo người ta múc cho. Mỗi người đều được ông bà Tư phát cho một phần cơm đầy với hai miếng thịt kho to ú ụ, một quả trứng vịt và một bọc canh bầu. Tuy đó chỉ là bữa cơm giản dị và rẻ tiền, nhưng đối với những ai thiếu thốn thì nó chẳng thua gì sơn hào hải vị cả. Một người đàn bà gầy gò hành nghề ve chai, chồng làm thợ hồ, dưới còn có hai con nhỏ đang tuổi ăn học. Vì chồng bất ngờ gặp tai nạn mà gia đình mất đi nguồn thu nhập chính, giờ đây bà còn phải một mình gồng gánh chăm sóc chồng đang ở phòng hồi sức và kiếm tiền nuôi hai đứa con còn nhỏ dại. Bà cầm lấy hộp cơm mà nước mắt rơi lã chã, hai tay run rẩy biết ơn sâu sắc. Cảm ơn ông bà rất nhiều. Làm thiện thì được phúc, mong những điều tốt đẹp sẽ tới với ông bà. Bà Tư nghe thế thì mỉm cười, đáp lời. Hy vọng được như chị nói. Thật ra gia đình bà Tư cũng chẳng khá giả gì. Hai vợ chồng chủ yếu sống nhờ vào cái quán cơm. Tuy là quán nhỏ nhưng may mắn được mọi người yêu thương ủng hộ. Làm ăn cũng đủ sống, coi như cũng không có thiếu cái ăn cái mặc. Chỉ có một điều khiến hai vợ chồng canh cánh trong lòng mãi, đó chính là kết hôn gần 20 năm trời lại chẳng có một mụn con nào cả. Đi khám sức khỏe thì bác sĩ bảo vợ chồng bà hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng bọn họ chờ đến năm này sang năm khác vẫn không nghe được tin vui. Hai vợ chồng hiếm muộn chỉ còn nước đi hành thiện tích đức, mong ông trời thương tình ban cho một đứa con để vui nhà vui cửa. Lúc này bà Tư thấy ven đường có một người ăn xin què cả hai chân đang nằm trên xe đẩy. Bà vội vàng chuẩn bị một hộp cơm đầy đủ rồi đem tới đó. Ông lão thấy có người cho đồ thì vội vàng cảm ơn. Đầu tóc ông bù xù, lâu rồi chưa được tắm nên cả người dơ dáy bẩn thỉu, hôi hám, nhưng đôi mắt lại tỉnh táo sáng ngời như sao mai. Bà Tư thấy lão nhìn chằm chằm mình thì đâm ra hơi sợ, định xoay người rời đi. Nhưng lại nghe thấy giọng nói ồm ồm khàn đặc của đối phương vang lên. Số của hai ông bà đã định sẵn là sẽ không có con cái nối dõi. Thôi thì kiếp này làm nhiều việc thiện, kiếp sau biết đâu được ông trời thương xót có một đứa con phụng dưỡng tuổi già. Lúc đầu bà Tư ngạc nhiên, tại sao ta lại biết vợ chồng bà hiếm muộn, nhưng lại rất nhanh sau đó, bà lại cau có không vui. Lão ăn nói bậy bạ gì thế? Đã được người ta thương tình giúp cho mà còn độc địa chủ éo. Nếu lão không nói được lời gì ra hồn thì thôi, nín cái họng lại đi. Ông lão An Xin cũng không tức giận. Hai bàn tay ông đã đặt xuống đất, chuẩn bị đẩy xe rời đi. Lời lão nói là thật. Bà tin hay không thì tùy bà. Lão chỉ có thể nói, nếu bà thật sự muốn có con thì hãy nhận nuôi một đứa bé. Nó sẽ giúp gia đình bà đổi vận. Nhưng bà phải... Những lời sau đó bà Tư không nghe lọt tai nữa. Lẽ nào đời này bà chỉ có thể nuôi con người khác mà không thể có một đứa con của riêng mình. Bà buồn bã quay đầu rời đi. Người anh xin thấy vậy cũng không tiếp tục nói nữa. Thở dài nhìn trời rồi đẩy xe tiếp tục đi xin tiền. Ông Tư thấy vợ quay trở lại thì mệt đứt hơi bảo: "Ôi, bà đi đâu mà lâu thế? Mau phụ tôi một tay, lẹ để mình còn về nữa." Bà Tư gật đầu không nói, làm việc mà đầu óc như để trên mây. Tối đến, hai vợ chồng nằm dài trên giường. Bà Tư nhìn chồng đang lướt điện thoại thì cân nhắc lựa lời mở miệng: "Nè ông, hay là vợ chồng mình nhận một đứa con nuôi đi." Ông Tư bất ngờ trước lời đề nghị của vợ. Thật ra thì từ lâu ông cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại lấy tiền nuôi con người khác, lỡ sau này cha mẹ nó tới nhận lại thì không phải coi như ông bà mất trắng à? Dù sao ông bà ta cũng có câu, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Với lại ai biết về già nó có phụng dưỡng hai người không? Ừ thì cũng được. Bà muốn nhận thì cứ nhận một đứa. Chỉ có điều nghĩ tới nó không phải là máu mủ ruột thịt của mình thì thấy cũng chạnh lòng. Bà Tư làm sao mà không hiểu cảm giác này. Thay vì dồn hết tiền bạc công sức lên đứa con ruột thì ông bà lại phải nuôi con người ta. Tất cả cũng chỉ tại bà là gà mà không biết đẻ trứng. Đến ngày một đứa con cũng không thể sinh cho chồng. Sau cả một đêm suy xét đắn đo, cuối cùng hai người vẫn quyết định nhận nuôi một đứa trẻ. Bọn họ đi thăm vài cái chùa, vài cái tịnh xá trong thành phố, xem coi có ai bỏ con không để mà xin về nuôi. Đến cái chùa thứ ba, rốt cuộc hai người cũng hữu duyên. Sư cô bế bé trai mới mấy tháng tuổi trắng trẻo kháu khỉnh đưa cho bà Tư ôm. Hai vợ chồng yêu thích không buông tay. Thằng bé có đôi mắt to tròn, khi cười lên còn có má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu lanh lợi. Hai người không nghĩ nhiều, quyết định nhận nuôi nó. Ngay trong ngày còn làm giấy khai sinh, đặt tên cho nó là Thiên Anh. Thiên Anh là một đứa nhỏ rất ngoan, không khóc nhè mà miệng thì lúc nào cũng cười toe toét. Kể từ ngày có nó, việc làm ăn của hai vợ chồng ngày một tốt hơn. Bà con hàng xóm chung quanh biết hai người hảo tâm nhận nuôi đứa bé bị bỏ rơi, càng tới ủng hộ nhiệt tình. Chuyện này còn được các TikToker đem lên mạng, lan truyền tới tai nhiều người. Đám đông thấy thương tình kéo nhau tới ăn ngày càng đông hơn, làm hai vợ chồng cười khà khà đếm tiền mỏi tay. Thằng Thiên Anh đúng là thần tài, nhờ có nó mà quán mình làm ăn ngày một khấm khá hơn. Mới hôm nào còn bán trong cái nhà thuê chật chội. Vậy mà giờ đây, bà nhìn lại đi. Hai vợ chồng mình đã đổi sang nhà mới, còn bán ở mặt bằng đắt nhất trong quận. Thật là đúng đắn khi mình nhận nuôi nó. Bà Tư bế con cũng cười theo chồng. Chứ còn gì nữa, biết vậy tôi đã nhận nuôi sớm hơn rồi. Thiên Anh thấy cha mẹ cười không ngậm được mồm, nó cũng há miệng theo cười tít toe tít tét. Nhưng niềm vui chẳng tẩy gang. Mấy năm sau bà Tư được chẩn đoán đã có thai 3 tháng. Hai vợ chồng cứ ngỡ mình nghe lầm, cứ khăng khăng xác nhận lại với bác sĩ. Khi nhận được cái gật đầu khẳng định của đối phương, hai người mới vỡ òa trong niềm vui thật sự. Cứ ngỡ cả cuộc đời này chẳng có duyên con cái, ai dè nó lại đến một cách bất ngờ như thế. Hàng xóm biết tin cũng mừng thay cho ông bà. Dì Năm đưa tay nhéo má Thiên Anh rồi bảo: "Thằng nhỏ này đúng là phúc tinh của hai anh chị. Kể từ khi nó về đây, hai vợ chồng ăn nên làm ra hẳn. giờ lại còn sắp có đứa con của riêng mình. Chuyện vui nối tiếp chuyện vui, còn gì đáng mừng hơn thế này. Bà Tư đưa tay xoa cái bụng mới hơi nhô lên của mình, cười tít mắt đáp. Thiệt, vậy mà đó giờ tôi cứ tưởng mình bị vô sinh nên không sinh được con. Đang giàu thối ruột thì tự dưng có một cục nằm ngay trong bụng. Đúng là gà thì đều đẻ trứng mà. Hai người chìm trong niềm sung sướng vô bờ bến khi sắp được làm cha mẹ thực thụ. Ông Tư nhìn thằng con nuôi đang ngồi một bên, tự nhiên cảm thấy nó thật dư thừa. Nếu biết sớm muộn gì cũng có con thì trước đây ông đâu cần nhận nuôi nó làm gì. Mấy năm nay tốn hết biết bao tiền của thời gian chăm sóc nó, rồi nghĩ đến sang năm nó tới tuổi đi học, tốn kém học phí và thời gian đưa đón còn mệt hơn. Suy nghĩ của người lớn Thiên Anh nào có biết, nó vẫn còn đang ngô nghê ngồi một bên chơi đồ hàng của mình. Nó thấy mẹ từ trong bếp đi ra, bèn vội chạy tới ôm lấy chân bà, nhõng nhẽo kêu. Mẹ ơi, bế con với! Bà Tư cúi đầu nhìn nó, tự nhiên thấy trong lòng hơi bực bội. Bà lấy tay gạt nó sang một bên, ngồi xuống ghế sẵn giọng mắng. Ôm cái gì mà ôm, mày không thấy mẹ mày đang mệt bở hơi tai hả? Giờ em mày còn đang ở trong bụng, lỡ có chuyện gì thì sao? Thôi, đi ra đằng kia chơi đi cho khuất mắt tao. Thiên Anh thấy mẹ hung dữ với mình thì khóc ré lên. Nó đâu có làm sai chuyện gì, tại sao mẹ lại la nó? Nó không hiểu, dạo gần đây cả cha và mẹ đều không còn quan tâm tới nó nữa. Nó không biết diễn tả thế nào, chỉ là nó cảm nhận được sự chán ghét của cha mẹ đối với mình. Khóc cái gì mà khóc? Tao còn chưa có chết thì mày khóc cái gì? Dứt lời bà ta tát nó một bạt tay. Cái tát này làm nó muốn méo cả mặt, hai mắt chất đầy sợ hãi và hoang mang. Nín chưa? Còn khóc nữa là tao vả cho thêm một cái bây giờ. Em mày mà có chuyện gì là tao xử mày ngay. Đúng là xui xẻo mà. Thiên Anh còn nhỏ, nó đâu biết cái gì là con nuôi, cái gì là con ruột, cũng đâu hiểu thế nào là khác máu tanh lòng. Nó chỉ có thể ấm ức tủi thân nép vào góc tường, gặm nhấm nỗi đau một mình. Ông Tư đi ra thấy cảnh này cũng không an ủi nó, chỉ ghé vào tai vợ mà thì thầm nhắc nhở. Bà coi chừng đừng để ai thấy mình đánh nó, mắc công lại có lời bàn ra tán vào. Bà Tư làm sao không hiểu ý chồng, bàn nãy bà cũng để ý thấy quán vắng nên mới ra tay. Trong lòng hai người đều rõ khách tới đây ăn, đa số ủng hộ vì lòng hảo tâm nhận nuôi trẻ mồ côi của hai người. Nếu để bọn họ thấy cảnh ngược đãi nó thì thế nào cũng hùa nhau tẩy chay, bóc phốt cho mà xem. Giờ tôi thấy nó là lại thấy phiền. Khóc khóc khóc, tối ngày chỉ biết khóc không làm được cái tích sự gì cả. Hay là giờ mình đem nó trả lại cho chùa đi. Dù gì thì hai vợ chồng mình cũng sắp có con rồi. Chồng bà quả quyết lắc đầu, đáp. Vậy không ổn. Dù mình đã có thương hiệu riêng nhưng lâu lâu đem nó ra câu lòng thương cũng kiếm được kha khá tiền. Chứ lỡ mốt nó có người hỏi nó đâu thì mình biết trả lời thế nào đây. Bà Tư thấy chồng nói có lý, đành thở dài trả lời. Tôi biết là vậy nhưng ông nhìn nó đi, có làm được chuyện gì ra hồn đâu. Nuôi nó chỉ tổ tốn cơm tốn gạo, chắc gì về dạ nó nuôi lại mình. Còn chưa kể sang năm nó phải đi học, đống đủ thứ tiền đó. Nghĩ tới là thấy nhức cái đầu. Ông Tư cũng tức anh ách cái vụ này. Giờ thì mình bảo nó được bao nhiêu thì cứ báo, chứ mình nuôi nó mấy năm nay chẳng lẽ lại trả không công cho người ta hưởng. Thế là từ đứa con được cưng như trứng, từng được xem là mèo chiêu tài, giờ đây bị bắt làm việc nhà. Nào là rửa chén giặt đồ nấu cơm. Một đứa nhỏ mới 5 tuổi đầu đã được huấn luyện để làm người hầu kẻ hạ trong nhà. Hai ông bà sợ miệng mồm nó bép xép khắp nơi nên cũng ít khi cho ra khỏi cửa, cứ nhốt nó trong nhà cho làm hết việc này tới việc khác. Mà đâu phải chỉ làm từng đó việc, lúc nào cha mẹ nuôi thấy chán hay bực bội trong người đều đem nó ra làm bao cát chút giận. Lúc ban đầu hai người còn hơi dè chừng, nhẹ thì cho nó bạt tay, nặng thì đá nó một cái rồi từ từ quen tay hay việc. Cấp độ ngày càng tăng dần lên. Hai người nhốt nó vào chuồng chó, bắt nó ăn cơm như loài thú bốn chân. Ý việc này không ai biết, nên hai người càng táo tợn, mạnh tay mạnh chân ngược đãi nó dữ dội. Chẳng khác nào coi nó là thú vật mà hành hung ngang tàn. Nhất là bà Tứ, có lẽ vì đang trong thời kỳ ốm yếu thai nghén, tính tình trở nên cáu gắt, bà ta thường xuyên đem thằng Thiên Anh ra đánh đập thỏa mãn thú vui bạo lực của mình. Nếu ai mà biết chuyện, chắc cũng chẳng thể nào tin được vào hai mắt mình. Có ai ngờ rằng hai vợ chồng chủ quán cơm nổi tiếng là người hiền lành, chuyên đi làm từ thiện lại sống như một con quỷ giữa trần gian thế này. Trên cơ thể của Thiên Anh chi chít vết thương, chảy xước vết bầm tím. Vết này á còn chưa lành hẳn thì lại có vết khác thế vào, như một vòng tuần hoàn ác tính lặp đi lặp lại không bao giờ có hồi kết. Tại sao con người lại có thể thay đổi hoàn toàn như vậy? Bọn họ là người nhân hậu rồi đột ngột trở nên máu lạnh, hay bản chất ban đầu vốn đã như thế? Chỉ là họ che giấu ngụy trang quá giỏi nên không ai biết được bộ mặt thật. Không biết có phải vì tâm hai vợ chồng quá ác độc hay không mà đứa bé trong bụng lại sinh non. Vốn ngày dự sinh còn tận 3 tháng, ấy vậy mà trong lúc bà Tư đang dùng dây nịt đánh thằng con nuôi, thì thằng con ruột lại ở trong bụng bà, đạp tới đạp lui rồi bà ngã lăn ra đất, ôm cái bụng bầu rên rỉ đau đớn. Hai mắt vẫn còn oán độc nhìn Thiên Anh, như thể muốn nói rằng, tất cả đều là tại mày. Nếu không tại mày, thì tao đã chẳng tức tới mức sinh non. Ông Tư vội vàng chở vợ lên viện, sau mấy tiếng đau đớn quằn quại cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông. Nhưng vì chưa đủ tháng nên đứa bé sinh ra có sức khỏe yếu ớt và nhẹ cân. Hai vợ chồng đem chuyện này đổ lên đầu đứa con nuôi, quy hết mọi lỗi lầm lên trên đầu nó. Thêm cả trước đó có người còn kể cho hai vợ chồng nghe chuyện mấy đứa con nuôi vì ganh tị nên sẽ tìm cách hại đứa con ruột. Thế nên hai người cũng bắt đầu tị hiềm để phòng nó. Trong lòng ngày càng chán ghét nó, nhưng vì nghĩ đến nó vẫn còn bào tiền được nên mới không đuổi đi. Một nhà ba người hạnh phúc và một ô xin không công. Ngay từ ban đầu, ông bà Tư nhận nuôi nó cũng chỉ vì muốn có một đứa con để sau này an dưỡng tuổi già. Hiện tại họ đã có con ruột thì cần gì đứa con nuôi này nữa. Ngay đến cả cái tên của nó cũng đã ẩn chứa cái ý nghĩa như thế. Ông Tư đặt tên cho nó là Thiên Anh. Thiên trong thiên tử con trời. Còn anh không phải là tinh anh thông minh, mà chỉ đơn giản là muốn có anh thì cũng phải có em, nên đứa sau ông đã đặt tên là Thiên Em. Lâu lâu ông bà vẫn cho Thiên Anh xuống quán, lấy sự hiện diện của nó để kéo thêm khách. Đặc biệt là có mấy người muốn đem nó ra kéo tương tác, tăng lượt xem hết ca ngợi việc nhận nuôi của ông bà Tư, lại tới cảm thán số phận đáng thương của nó. Bọn chúng đâu có quan tâm sự thật là gì, cũng đâu có ai thật lòng đối xử tốt với nó. Nếu không thì tại sao chúng lại không nhận ra sự kỳ lạ của đứa nhỏ này? Dù đang là mùa hè nắng nóng như đổ lửa, nhưng nó lại được cho mặc cái áo dài tay và cái quần rộng thùng thình phết tới mắt cá chân. Chẳng có ai để ý tới điều đó cả. Thiên Anh giờ đã lên 10, còn Thiên Em thì đã tròn 4 tuổi. Trong 4 năm gần đây, chẳng biết là do đâu mà tình hình kinh doanh của cha mẹ nuôi ngày càng đi xuống. Bất đắc dĩ họ lại dùng chiêu bài truyền thông là thằng con nuôi này để kéo lòng thương hại của cộng đồng. Thiên Anh giờ đã lớn, nó đã biết thế nào là sự khác nhau giữa con nuôi và con ruột. Cũng biết hành vi ngược đãi của cha mẹ nuôi đối với nó là sai trái, nhưng nó lại không có cách nào cầu cứu cả. Hai con quỷ đội lốt người đó nói với bên ngoài rằng sức khỏe nó yếu ớt, không thể đi học được, chỉ có thể ở nhà nhờ hai người chăm sóc. Nó sống quanh quẩn dưới mí mắt và tầm kiểm soát của chúng nên đâu thể làm gì khác, chỉ có thể chịu đựng nhục mạ và bạo hành. Khi thấy sự tồn tại của nó cũng không cứu vớt được việc làm ăn thì ông bà Tư càng thêm ghét cay ghét đắng cái của nợ này. Ông Tư lấy tàn thuốc dí vào bắp tay nó, nơi mà bị tay áo che đi, người ngoài không thể nào nhìn thấy được. Đúng là cái thằng ăn hại, khách tới thì mày phải biết dẻo mồm dẻo miệng để lần sau người ta còn tới để ăn. Mặt mày cứ sợ sệt thế này, người ta còn tưởng tụi ta ác với mày. Nuôi mày đúng là chẳng được cái tích sự gì cả. Thiên Em thấy anh mình bị chửi thì thích thú lắm. Nó cười khì khì, lè lưỡi lêu lêu đối phương. Bà Tư ôm lấy con trai mình cảm thán. Ôi, con của mẹ hoạt bát quá, nào có giống như thằng súc vật kia. Sau này con lớn, nhớ phải giỏi giang cho cha mẹ nở mày nở mặt nha. Chứ đừng như cái thằng ăn hại đó, có tí việc mà cũng làm không xong. Thiên em cái hiểu cái không, gật đầu đáp giòn tan. Dạ mẹ. Nó đắc ý quay đầu nhìn anh mình, bỏ chuyện này sang một bên. Bây giờ điều hai vợ chồng cần làm nhất chính là vực dậy việc kinh doanh. Nếu không, chẳng mấy chốc nữa chỉ có thể đóng cửa, trả lại mặt bằng. Hết tiền phải dọn về cái nhà rách nát xưa kia. Hai người thì không sao, nhưng con trai bé bỏng của họ sao mà chịu nổi. Nó phải được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Thế là một ý nghĩ nảy ra trong đầu bà. Cha nó nè, hay là mình đi coi bói đi. Biết đâu có ai ghen ăn tức ở thấy hai vợ chồng mình buôn bán khá quá, nên yếm bùa chú hại thì sao? Ông Tư trầm ngâm suy nghĩ, thấy chuyện này cũng có khả năng nên gật đầu đồng ý. Sau mấy ngày tìm hiểu, hai người nghe theo lời một người bà con giới thiệu tìm gặp ông Bảy Mù. Biệt danh giống như người, con mắt trái của lão bị mù phải đeo một miếng bịt mắt màu đen trông giống hệt tên cướp biển vùng Caribe. Theo lời của đối phương thì lão là người có kinh nghiệm lâu năm, khá nổi tiếng ở vùng này, bói toán rất linh thiêng. Người đến xem có thể thông qua lời nói của lão mà thấy trước tương lai, tránh khỏi đại nạn, thoát chết trong gang tấc, khởi tử hồi sinh. Những lời ba hoa khen ngợi lão không dứt, cái gì cũng nói được. Hai vợ chồng ông Tư bán tín bán nghi, xin gặp nhờ gieo một quẻ. Bà Tư dù sao cũng là phận đàn bà con gái, kỹ tính hơn một chút. Trước khi hai người lên đường, bà sớm đã dặn chồng, khi tới nơi cứ im lặng đừng nói gì hết. Thầy giỏi thì tất nhiên sẽ nhìn thấu tất cả, không cần bọn họ phải tự mình nói ra. Ông Tư thấy cũng có lý, nghe lời vợ im ru không nói một lời nào. Lúc đầu lão Bảy có hỏi ngày tháng năm sinh của hai người, ông Tư thấy chuyện này bình thường nên cũng định trả lời, nhưng bà Tư đã nhanh miệng chặn trước. Đã là thầy chuyên ấy thì đâu cần phải dựa vào những thứ này làm gì. Xem ra lão cũng chỉ là hạng xoàng thôi, làm chúng tôi phải tốn thời gian cất công tới đây một chuyến. Lão mù thấy hai người giữa chừng định bỏ đi thì vội vàng kêu lại. Lão cười giảng hòa, giọng điệu lấy lòng bảo. Ấy ấy, ông bà cứ từ từ, sao mà phải vội vàng thế chứ lị? Tôi hỏi như thế cũng chỉ định tiết kiệm được chút sức lực. Nếu ông bà không thích như thế thì tôi đành mở thiên nhãn ra xem thử. Nhưng như vậy thì cũng bộn tiền hơn. Hai người cứ nghĩ cho kỹ đi. Dù sao thì tôi cũng cần mua ít gà vịt về tầm bổ chứ. Ông Tư chau mày, suy nghĩ một hồi rồi mới bảo. Thôi, lão cứ mở cái thiên nhãn của lão ra mà nhìn. Nếu đúng thì chúng tôi trả cho lão một khoản lớn coi như cảm ơn. Còn nếu như lão chỉ là hạng tầm thường giả danh ấy, thì chúng tôi đi về. Một cắc cũng đừng hòng lấy được. Bảy Mù nghe thế thì gật đầu lia lịa, cười đến nhe 10 cái răng vàng khè. Được được, cứ quyết định như vậy đi. Ông bà cứ ngồi đấy đợi tôi một chút. Sau khi hai bên đã thỏa thuận xong, lão Mù tháo cái bịt mắt. Bà Tư nhìn con mắt trái lộ ra của lão mà sợ điếng người. Tròng mắt trắng toát văng đầy tơ máu, còn người thì xám xịt. Nhìn lại con mắt bên kia thì rõ ràng bình thường hơn nhiều. Còn con bên này như đã chết, chẳng có chút hồn nào. Cũng đúng thôi, dù sao lão cũng bị mù kia mà. Lão cứ ngồi đó trợn cặp mắt trắng dã lên, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó như đang tự nói chuyện với chính mình. Sau một lúc lâu, ông ta đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi cười. Thì ra là thế, vậy mà tôi cứ tưởng chuyện gì lớn lắm. Bà Tư tò mò thực hư ra sao bèn vội hỏi thăm. Thế nào rồi? Có gì thì nói luôn đừng có mà làm bộ làm tịch nữa. Cả Bảy đeo lại cái bịt mắt, che đi một bên khiếm khuyết của mình rồi mới cất giọng. Hai người đúng là làm cái gì cũng gấp gáp vội vàng, đôi khi sống chậm lại một chút mới là chuyện tốt. Cũng giống như việc á, nếu như năm đó hai người không sốt ruột nhận con nuôi, thì qua thêm 2 năm nữa, ông bà cũng sẽ có đứa con ruột của mình. Giờ thì hay rồi, giữ không được mà buông cũng không xong. Lúc đầu ông bà Tư cũng không kỳ vọng quá nhiều vào lão mù này, nhưng bây giờ xem ra gã ta cũng có chút bản lĩnh. Không cần hai người nói gì, vậy mà cũng biết trong nhà có thằng con nuôi mới hay. Lão nhìn ra được thiệt à? Vậy ý lão là sao? Việc chúng tôi nhận con nuôi thì có gì đâu mà lạ. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp phủ đồ, xem như là tích phúc báu cho bản thân. Lão nghe thế thì cười, vuốt chòm râu dê của mình. Nhận con nuôi cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Chỉ có điều định mệnh cách của hai thằng con nhà bà trái nghịch nhau. Số mệnh đã định sẵn không thể sống gần nhau. Nếu quyết tâm làm trái đạo trời thì e rằng không chỉ hai thằng quý tử nhà ông bà bệnh tật quấn thân, mà ngay cả vợ chồng ông bà cũng không thể nào mà an hưởng tuổi già một cách bình yên được. Tuổi xế chiều vẫn phải bươn chải vất vả, gia đình ly tán, vợ chồng con cái sống không được yên, chết không được tử tế. Bà Tư nghe xong mà sững sờ, ngã quỵ bên cạnh chồng. Trong đầu ông Tư nhanh chóng tính toán một lượt, vội hỏi. Thế bây giờ chúng tôi phải làm thế nào? Hai vợ chồng tôi khó khăn lắm mới có một mụn con, cứng như cứng trứng. Tôi không thể để con mình gặp chuyện được. Lão mù thấy đối phương không còn tỏ thái độ khinh thường mình nữa thì đắc ý vô cùng. Lời ít ý nhiều mà đáp. Đơn giản thôi. Có nó thì không có hắn, có hắn thì không có nó. Hai chọn một, muốn giữ lại đứa nào thì đó là quyết định của ông bà, tôi không can thiệp. Nghe thế hai người cũng nhẹ lòng, chuyện này chẳng có gì khó xử cả. Quyết định chọn ai thì đã rõ như ban ngày, chẳng có gì để bàn cãi. Ông bà Tư gật đầu cảm ơn đối phương, tính đứng dậy bỏ về thì bị lão mù gọi với lại. Này, ông bà! Hai người còn chưa cho tôi... Lão không nói hết, chỉ làm động tác ra hiệu. Ngón cái xoa ngón trỏ ý là mau nôn tiền ra đây. Ông Tư đặt bao thư lên bàn hỏi. Nhiều đây đã đủ chưa? Lão mù hé miệng bao ra, dùng qua mắt còn nguyên vẹn của mình nhìn vào trong. Sau khi thấy đó là một sấp tiền dày, bèn cười giả lạ báo. Đủ rồi. Ông bà cứ thong thả mà về. Nào về có việc các cứ đến tìm tôi. Trong đầu hai vợ chồng lúc này đang bận tính toán làm thế nào có lợi cho mình nhất. Giờ mà trả nó về chùa hay gửi cho người khác nhận nuôi thì mang tiếng quá. Sợ chòm xóm nói mình có con ruột rồi á thì không cần con nuôi nữa. Nhưng mà cho nó ở nhà thì lại khắc anh em cha mẹ. Dù lời nói của bà nghe có phần thương tiếc, nhưng ẩn sâu bên trong là không muốn buông tha một cách dễ dàng như thế. Mấy năm nay hai vợ chồng làm ăn ngày càng lên hương, nên ăn uống tiêu xài cũng bắt đầu xa hoa hơn. Giờ bảo bọn họ quay về cuộc sống lam lũ như trước thì sao mà được. Từ nghèo sang giàu thì rất dễ, nhưng mà giàu rồi lại nghèo thì khó mà quen được. Ông Tư cũng đồng ý với suy nghĩ của vợ. Giờ đây tình hình kinh doanh khó khăn, hiện tại ông cần rất nhiều tiền để xoay sở và cầm cự. Nếu để người khác nhận nuôi thằng Thiên Anh thì không phải ông mất cả chỉ lẫn trải hay sao? Công nuôi nó từ đó tới giờ coi như đổ sông đổ bể hết. Ông lấm lét nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý mới hạ giọng nói. Bà nó nè, hay là mình mua cho thằng Thiên Anh cái bảo hiểm đi. Bà Tư đánh chồng quát khẽ. Mắc gì tốn tiền mua cho nó chi vậy? Giờ mình còn đang vay mượn tùm lum chỗ này chỗ kia chưa có tiền trả đây này. Thấy vợ chẳng hiểu ý mình, ông Tư thở dài rồi giải thích. Bà đúng là tối ngày chỉ biết quanh quẩn trong xó bếp, chẳng có giúp ích được gì cả. Cứ mua cho nó cái bảo hiểm, lỡ nó chết thì mình được tiền, dại gì mà không làm. Ít nhất nó cũng phải có tí giá trị gì chứ. Nếu không thì mấy năm nay mình lại nuôi nó uổng công à. Giờ là lúc nó báo đáp hai vợ chồng mình rồi. Bà Tư nghe thấy có tiền thì cười rộ lên, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Làm vậy ổn không ông? Cái này là phạm pháp đó. Hơn nữa, đó giờ chỉ có bảo hiểm lừa tiền dân, chứ ai mà lừa được cái đám ấy. Ông Tư nghe thế thì khinh thường quát. Bà chưa nghe có gan làm giàu hả? Liệu thì ăn nhiều. Hơn nữa tôi đã có kế hoạch sẵn trong đầu rồi. Cái bọn bảo hiểm ấy chắc chắn sẽ lọt vào chồng tôi. Nhưng mà bà mà cứ dò dự mãi như thế thì bao giờ mới khá như người ta được. Chẳng lẽ bà muốn thấy thằng Thiên em á, sống thiếu thốn, nghèo khổ, bị bạn bè khinh khí? Mấy năm nay mình nuôi thằng Thiên Anh như thế cũng đã tận tình tận nghĩa rồi. Nếu không có mình thì nó sớm đã chết từ lâu. Ăn của người thì trả cho người, chẳng có gì phải lo sợ hết. Sau lời thuyết phục của chồng thì bà Tư cũng xuôi theo. Chỉ cần nhắc tới con thì dù muốn bà làm gì cũng được. Khó khăn lắm mới có một mụn con, bà không thể để nó sống kham khổ như mình khi xưa. Thế là hai vợ chồng âm thầm mua bảo hiểm cho con nuôi. Vì tránh bị nghi ngờ, ông bà cũng mua cho con ruột một phần. Như vậy cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không ai nói được gì. Không bao lâu sau, đám chủ nợ liên tục đến nhà đòi tiền. Hai vợ chồng bất đắc dĩ đóng cửa quán cơm, nấp ở trong nhà trốn không dám đi ra ngoài. Thấy tình hình không kéo dài được lâu, ông bà Tư bắt đầu thực hiện âm mưu đã được chủ tính từ trước. Ngày hôm đó, lần đầu tiên bà Tư mở cửa ra để nói chuyện với đám cho vay nặng lãi. Mấy gã to con vừa bước vào đã tái máy tay chân, hết phá chỗ này tới đập chỗ khác. Nè bà già, tiền bà mượn chúng tôi tính chừng nào trả? Bà Tư ôm con trai vào lòng, vừa sợ vừa lo trả lời. Mấy cậu làm ơn dù gì cho chúng tôi thêm ít ngày, đợi thêm vài hôm chúng tôi có tiền là trả lại ngay. Một thằng trong số đó nghe thế thì cười gằn, chân đá bay cái ghế gần đó, làm nó đập vào tường gãy thành mấy mảnh. Nói nghe hay nhỉ, mày có biết tụi tao nghe câu đó biết bao nhiêu lần chưa? Chỉ được cái nói mồm, mày mà không trả thì coi chừng thằng cu kia không yên với tụi tao đâu. Thấy thằng đầu đinh muốn ra tay với con mình, bà Tư vội ôm chầm lấy con rồi bảo. Tôi nói thiệt mà, xin mấy cậu cho chúng tôi thêm ít hôm để chúng tôi cầm cố đồ đạc trong nhà. Có tiền rồi sẽ trả ngay cho mấy cậu. Thằng Thiên em òa khóc nức nở. Đó giờ nó có bị ai quát nạt như thế bao giờ đâu. Vậy mà hiện tại có người còn hăm đánh nó. Nó chui rút trong lòng mẹ mình như rùa rụt cổ chẳng dám ló đầu ra. Thấy dọa dẫm đủ rồi, thằng đầu đàn mới lên tiếng. Chồng bà đâu? Lẽ nào trốn rồi? Bỏ vợ bỏ con ở lại gánh hết hả? Đàn ông gì mà hèn hạ quá. Gã nhìn lại căn nhà một lượt rồi mới bảo. Thấy bà cũng tội nghiệp, tôi cho bà thêm một tháng. Tới chừng đó chưa có tiền thì đừng có hỏi tại sao bọn này ác nghe chưa. Nhưng bọn chúng đâu ngờ được gã đàn ông hèn hạ trong miệng chúng lại đang ở ngay phía sau nhà, đưa tay nhấn đầu thằng con nuôi xuống cái lu nước sau hè. Tối qua hai vợ chồng đã bàn bạc đâu ra đấy cả rồi. Bà Tư sẽ ở nhà trước thương lượng với bọn côn đồ, còn ông Tư sẽ ở tuốt sân sau ra tay giết người. Sau khi mọi chuyện xong xuôi cả rồi, bà Tư sẽ làm bộ như vừa phát hiện thi thể trong cái lu nước. Nếu ai có hỏi thì nói vì bọn côn đồ đến đòi tiền, sợ nó bị thương nên bảo nó tìm chỗ trốn. Ai dè không may nó lại ngã chỏng vó xuống cái lu đuối nước ngạt thở mà chết. Dù sao bà con chòm xóm đều thấy mấy thằng đòi nợ từ nhà bà đi ra, hẳn là sẽ tin vào chuyện này. Ông Tư nhìn thằng con nuôi uống một bụng nước, vùng vẫy muốn trèo lên thì càng mạnh tay hơn, đè đầu nó xuống dưới. Nhìn sức lực nó ngày càng yếu ớt rồi từ từ lịm đi, không còn động tĩnh gì nữa. Lúc này ông Tư mới buông tay ra. Lần đầu tiên giết người nên ông cũng hơi sợ, hai tay bất giác run rẩy lạnh ngắt. Ông thì thào nói. Con đừng trách cha ác, cha mẹ cũng đã nuôi con bao nhiêu năm trời, coi như lần này con báo đáp cho cha mẹ đi. Chỉ trách con số phận hẩm hiu, mới sinh ra đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ. Nếu không nhờ có cha con cũng đâu có sống được tới ngày hôm nay. Nên coi như chúng ta huề nhau đi. Kiếp sau nếu có đầu thai thành người thì nên lựa nhà nào tốt để mà nương thân. Đừng như kiếp này nữa, sống chỉ tổ làm lãng phí một kiếp người. Khắc cha khắc mẹ khắc anh em thì chẳng khác nào là tai tinh, sống cũng chỉ là hại đời người khác. Cơ thể nó chìm trong lu rồi dần nổi lên mặt nước. Ông Tư không dám nhìn thêm, quay đầu bỏ đi. Thế là xong một kiếp người. Ngày hôm đó trước nhà ông Tư người đông như kiến, xe cứu thương, xe công an ào ào chạy tới. Đứng từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng khóc tức tưởi của đôi vợ chồng trung niên. Ai đi ngang qua cũng thấy thương cảm trước số phận hiểm hiu của đứa trẻ. Năm tháng thôi đưa đường xá, nhà cửa 10 năm sau thay đổi chóng mặt. Duy chỉ có tiệm cơm của ông Tư là vẫn còn ngay ra đấy. Cửa tiệm trông còn khang trang, rộng rãi, hoành tráng hơn trước kia rất nhiều. Quán tên là Quán Cơm Bình Dân Nhà Chú Tư, nhưng giá lại chẳng hề bình dân xíu nào. Chắc có lẽ do bán ngay khu trung tâm đắt đỏ của quận nên giá thành cũng mắc hơn chăng. Thế nhưng người ra người vào tấp nập, làm ăn á cứ phải gọi là tiền vô ào ào đến mói cả tay. Nhưng đằng sau sự giàu có khiến nhiều người ngưỡng mộ ấy, lại có mấy ai biết được rằng hàng đêm trong giấc ngủ, ông Tư và bà Tư bị tra tấn tinh thần tới mức nào. Có câu ban ngày không làm việc xấu, tối không sợ ma gõ cửa. Nhưng hai vợ chồng bà đâu phải là người tốt. Kể từ khi thằng Thiên Anh chết, hồn của nó vẫn không chịu yên nghỉ. Nó thường lẻn vào giấc mộng ngắn ngủi mà hù dọa hai người, như thể muốn nói rằng nó chết thật oan khuất, muốn kéo tất cả những kẻ đã hại nó cùng xuống suối vàng. Ban đêm, cửa sổ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lộc cà lộc cộc, hệt như có ai đó đang đưa tay đẩy ra đẩy vào. Bà Tư ngó ra trước nhưng chẳng thấy gì cả. Đằng sau là ông Tư thở dài hết đợt này tới đợt khác. Hai vợ chồng tuy chẳng hề ân hận về quyết định của mình, nhưng mà lương tâm cũng không được an ổn. Ông Tư thường nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trong góc phòng chơi đồ hàng. Chiếc xe cần cẩu đồ chơi màu vàng, dù không có ai đẩy vẫn tự mình di chuyển về phía trước. Ông không biết đó có phải là ảo giác hay không. Ông chỉ biết mình nhìn thấy hai mắt thằng Thiên Anh khóc ra máu. Trên gương mặt nhỏ nhắn hốc hác, há cái miệng kêu gào, to tới mức như muốn nuốt chửng ông. Trẻ con hay nhìn thấy những thứ âm khí dơ bẩn. Thằng quý tử nhà ông cũng vậy. Đêm hôm khuya khoát bị thằng cô hồn kia dọa đến khóc run người. Bà Tư thấy không nên kéo dài chuyện này nữa, bèn thương lượng với chồng, mời thầy Pháp về giải trừ chướng khí. Tìm đâu chi xa, gã bảy mù lại được họ mời đến lần nữa. Ông ta vuốt chòm râu dê của mình, ra vẻ nghiêm túc đạo mạo nói rằng: sao giờ hai ông bà mới tìm đến tôi? Chậm chút nữa là vô phương cứu chữa rồi. Lão nói nhà này đang có oan hồn đeo bám dai dẳng không chịu buông. Nó muốn cả nhà này chết hết thì mới vừa lòng. Nếu không hóa giải sớm thì âm khí của nó ngày càng thịnh. Tới lúc đó, bọn họ chỉ còn con đường chết. Ông bà Tư nghe thế thì sợ hãi vô cùng, vội vàng biếu tiền cho lão, nhờ vả giải quyết chuyện này. Lão bảy mù lập pháp đàn bài bản đâu ra đấy rõ ràng. Sau một tiếng đồng hồ khua tay múa chân, lão mới bảo mọi chuyện đã thành công. Hồn phách của con ma oan nghiệt ấy đã bị ông giam giữ trong cái giếng cạn trước nhà. Từ nay không có yêu ma quỷ quái nào có thể làm hại được họ cả. Lúc đầu ông bà Tư còn có hơi lo lắng, nhưng quả thật từ đó trở đi, hàng đêm họ đều được ngủ an giấc, chẳng còn mộng mị gì cả. Cũng chẳng còn tiếng con nít khóc hay bất cứ sự quấy phá nào từ người cõi âm. Tinh thần hai vợ chồng ngày càng phấn chấn, tiếp tục có động lực gây dựng sự nghiệp. Quán cơm Bình Dân Nhà Chú Tư chính là kết quả từ sự nỗ lực, phấn đấu của hai vợ chồng. Họ chẳng tin cái gọi là nhân quả báo ứng. Nếu điều đó có thiệt thì những kẻ đại gian đại ác trên đời này đều đã chết hết rồi. Làm gì mà còn được sống sung túc, có nhà đẹp cơm ngon nữa. Trên đời này chỉ tồn tại kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại, kẻ yếu thì tất nhiên sẽ bị đào thải. Đơn giản thế thôi. Nghe danh đã lâu, nay có việc đến thành phố này công tác, sao mà Quang có thể bỏ lỡ cơ hội này được. Thế là anh và Minh bèn mời hai chàng cán bộ địa phương đến đây ăn cơm, thay cho lời cảm ơn vì đã chiêu đãi và phối hợp làm việc với bọn họ suốt mấy ngày qua. Ngoài trời nắng nực, vừa bước vào tiệm đã có một luồng gió mát lạnh phả lên mặt anh. Quang thích ý thở dài một hơi. Từ qua tới giờ phải hỗ trợ khám xác khiến đầu óc anh căng thẳng. Chỉ tới lúc này mới khiến anh thoải mái được đôi chút. Quang hào phóng đưa thực đơn cho ba người kia, ra vẻ công tử bột nói: mọi người thích ăn gì thì cứ gọi, hôm nay anh mời mấy chú đừng ngại. Thắng và Lợi hào hứng gật đầu vui vẻ cảm ơn Quang. Cả hai bắt đầu đặt món, phục vụ ghi tới mọi cả tay. Mình lật menu ra nhìn. Khi thấy mấy con số không liên tiếp, cậu ngạc nhiên nhướng mày, ở dưới gầm bàn đá vào chân anh một cái. Thế anh liếc mình mới nhỏ giọng bảo: mắc quá, ăn có bữa cơm mà tốn tiền dữ vậy. Nhìn dáng vẻ này là biết cậu chàng chưa từng trải mà, ít đi trải nghiệm, bởi vậy nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Anh vỗ vai mình ra chiều thông cảm. Có gì đâu, lâu lâu ăn một bữa thôi mà, có bữa cơm thì tốn được bao nhiêu tiền chứ. Anh chắc chưa? Mình nhanh chóng đưa menu qua dán thẳng vào mắt đối phương. Quang lúc đầu còn chẳng để ý, sau một hồi mới thấy sai sai. Anh vội cầm lên xem cho kỹ, thì ở đối diện hai người kia cũng đã đặt món xong. Thắng còn ngẩng đầu lên khen anh thêm một câu: em chưa bao giờ gặp người nào rộng rãi như anh cả. Tiệm này mắc lắm, tụi em làm gì mà dám vào đây ăn. Nếu có cơ hội để trải nghiệm phải nói là hết nước chấm. Tới nước này, Quang chỉ đành cười cho qua. Khi bàn cơm quê được dọn ra, lòng anh đau đớn như bị ai đó cắt từng khúc ruột. Cơm mẹ nấu không chịu ăn, giờ chạy ra đây ăn một mâm cơm hết mấy củ. Thôi thì để ăn thử coi nó có gì đặc biệt. Nếm được miếng đầu tiên, không khí cô đọng, chẳng ai hé răng tiếng nào. Chỉ có tiếng nhai đồ ăn nhóp nhép mà thôi. Lợi chần chừ một hồi mới lên tiếng: nghe quảng cáo là ngon dữ lắm, nhưng mà ăn thì thấy cũng bình thường. Nói bình thường là còn nể mặt quán lắm rồi, phải nói là dở tệ mới đúng. Cộng thêm cái giá cắt cổ thì sẽ chẳng bao giờ quay lại đây thêm một lần nào nữa. Dù là thiếu gia nhà giàu, hàng thật giá thật, nhưng với số tiền này vẫn khiến Quang nhăn mặt. Thôi thì đành trách anh không chịu tìm hiểu kỹ. Vốn dĩ giá tiền cũng niêm yết rõ ràng, ai thấy hợp thì ăn vậy. Mấy món này còn dở hơn vợ em nấu nữa. Quang và Minh gật đầu đồng tình, nhưng nghĩ tới việc tốn hết mấy củ cho bữa ăn này thì bọn họ đành ngậm đắng nuốt cay mà thồn vào họng cho đỡ lãng phí. Cơm nước chẳng ra sao, thế mà lại đông khách đến vậy. Quang thở dài không biết lần thứ bao nhiêu, anh nói: có lẽ là làm việc thiện nên được tổ độ chăng, chứ cái tay nghề này phải dẹp tiệm sớm mới đúng. Mình quay đầu nhìn anh ý hỏi mọi chuyện là sao. Thắng thấy cậu không hiểu bèn nhanh nhạo giải thích: cậu không biết thật à? À, mà cậu không biết thì cũng đúng. Dù sao thì cậu cũng không phải là người nơi này. Vợ chồng chủ quán hồi xưa nghèo lắm, phải nói là từ hai bàn tay trắng khởi nghiệp. Hai vợ chồng ấy lại bị hiếm muộn nên đành nhận con nuôi. Ai mà ngờ nhờ đứa con nuôi này mà họ đổi đời. Nhờ làm việc thiện nên có nhiều khách ghé ủng hộ lắm. Lại có thêm các tiktoker đến giới thiệu quán nên ngày càng nổi tiếng hơn. Từ từ gây dựng được thương hiệu, giờ mọi người nhìn đi. Có một đĩa trứng chiên bình thường cũng gần 200 ngàn, ăn vào thì chẳng khác gì là mình chiên ở nhà cả. Thật ra khi đó quán cơm này nổi tiếng không phải dựa vào món ăn ngon, mà là vì thằng bé hay chạy việc trong tiệm. Khách tới ăn thấy thằng bé kháu khỉnh ngoan ngoãn, lại còn biết phụ giúp cha mẹ, nào là giúp gọi món, bê bát đũa. Một số người thấy đáng yêu quá nên bèn quay phim, rồi đăng lên mạng. Sau đó chẳng hiểu thế nào mà nó lại nổi tiếng khắp cõi mạng. Nhiều người bắt đầu đổ xô đến đây ăn chỉ để gặp thằng bé đó. Hỏi ra thì mới biết nó không phải con ruột của hai người, mà chỉ là thằng con ông nhận từ chùa về nuôi. Nhìn dáng vẻ hai vợ chồng lam lũ, chất phác không khá giả gì, vẫn cưu mang thêm một đứa trẻ, khiến đám đông không khỏi cảm thấy thán phục trước tấm lòng nhân hậu, lương thiện của họ. Thế là người đến đây ăn ngày một nhiều hơn. Mình nghe thế thì có chút thổn thức trong lòng. Đúng là đời người biến hóa khôn lường. Ngày hôm qua còn nghèo khổ, thế mà hôm nay lại thành ông này bà nọ, tiền đếm không xuể. Thế thì thằng con nuôi đúng là công thần của cái nhà này rồi. Chắc cậu chàng được cưng chiều lắm đây. Lời nghe thế thì thở dài, lắc đầu ra chiều tiếc nuối. Đâu có được viên mãn như vậy. Mấy năm trước thằng nhỏ chết rồi, ngày đầu là nghịch dại ngã chỏng đầu vô cái lu nước sau nhà đuối nước mà chết. Khi đó còn nghe thiên hạ đồn rằng nhà này nhận được nhiều tiền bảo hiểm lắm. Thắng nhìn xung quanh thấy không có ai để ý đến phía bên này, mới ghé đầu tiếp lời. Lúc ấy còn có người phao tin đồn rằng hai vợ chồng này có con ruột rồi thì không cần đứa con nuôi nữa, nên đã ra tay giết nó lừa tiền bảo hiểm đấy. Mình và Quang cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi nghe thấy phỏng đoán điên rồ đó. Dù sao á, cũng không phải chưa từng gặp qua vụ án tương tự. Nhưng nghe rồi thì cho qua, chứ hai người cũng chẳng để trong lòng. Dù gì đã qua nhiều năm, ai mà muốn đào lại vụ án cũ rích không có một bằng chứng xác thực nào chứ. Quang cố ăn xong bữa cơm bình dân giá trên trời rồi bèn đi tính tiền. Ba người còn lại ngồi tại chỗ đợi anh rồi cùng về. Sau khi nhận được hóa đơn dài mấy con số không, Quang tá hỏa không tin nổi vào mắt mình. Anh nhớ mấy năm trước khi xem người ta review cũng đâu có mắc như thế này. Giá cả bây giờ đúng là trên trời. Không, phải nói là lạm phát đến đáng sợ. Nghĩ thêm cũng chẳng được gì. Bàng Quang bắt đầu báo hiệu cần sạn nước. Anh vội hỏi cậu nhân viên nhà vệ sinh ở đâu rồi đi giải quyết nỗi buồn. Dù đang vội nhưng lúc đi lướt ngang qua đối phương, Quang vẫn để ý nhìn thấy một vết sẹo cũ trên cánh tay trắng ngần ấy. Cái tiệm cơm này không gian khá lớn. Quang thấy bọng đái mình sắp vỡ tới nơi rồi mà còn chưa tìm thấy chỗ. Anh quẹo qua vài khúc cua, đi ngang qua một cái giếng nước, cuối cùng mới thấy cái nhà vệ sinh đặt tuốt trong góc. Nó nằm ở sân sau, phía xa còn thấy có hai cái nhà san sát nhau. Có lẽ đó là nhà của ông bà chủ. Hai người phía trước thì dựng quán ăn, phía sau là nhà ở cho dễ bề trông coi. Giờ phút này Quang không muốn nghĩ thêm gì nữa. Anh đang có công chuyện cần giải quyết ngay lập tức. Cửa vừa mở ra, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Quang lùi về sau vài bước, đưa tay bịt mũi muốn nôn khan. Nhìn cái nhà vệ sinh dơ giấy nhấp nhác bẩn thỉu, Quang chẳng muốn bước vô đó tí nào. Sàn nhà thì trơn trượt đọng nước đen sì, bệ sĩ thì dính vài thứ chẳng thể miêu tả nổi. Nhưng giờ đây đâu còn cách nào khác, anh đành cắn răng buộc bụng đi vào trong xả nỗi buồn. Sau khi xong việc, Quang khó khăn loạng choạng bước ra ngoài, mặt mày xanh lét như vừa bị tra tấn dã man. Anh giơ tay lên ngửi thử, cảm thấy cả người mình bị cái mùi hôi đó ám dai dẳng, bèn dạo một vòng trong sân cho vơi bớt. Nếu không thì lỡ đi ngang qua người khác sẽ bị nhầm tưởng, anh mới lọt vào hố phân mất thôi. Cái quán ăn đẳng cấp thế mà có cái nhà vệ sinh cũng dọn không nổi. Thôi, Quang chỉ đành an ủi mình rằng cũng chưa tới mức lộ thiên. Nếu không cái mặt già này của anh cũng chẳng biết giấu vào đâu nữa. Anh đã bước một vòng, trong sân chẳng có bóng người nào cả. Toàn bộ nhân viên và đầu bếp đều ở nhà trước phục vụ cho khách hàng. Quang thấy hơi lạ khi chủ tiệm lại đặt cái nhà vệ sinh xa tầm kiểm soát như vậy. Lỡ như gặp kẻ có ý xấu nhân cơ hội này lẻn vào nhà chính thì sao? Anh định lát nữa sẽ ra góp ý cho họ vài câu, sẵn tiện phàn nàn cái nhà vệ sinh quanh năm không ai dọn dẹp. Nhưng vừa đi thêm được vài bước, bỗng nhiên mũi anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Quang ngừng lại, đứng tại chỗ cảm nhận một lúc lâu. Cái mùi này không sai vào đâu được, chính là mùi xác chết đang bị phân hủy. Bằng kinh nghiệm khám xác bấy lâu nay của bản thân, anh có thể chắc chắn cái thi thể đó đang cách mình rất gần. Đầu tiên anh xem xét thử trong bụi cỏ cao mọc gần đấy, gạt chúng nó sang một bên chỉ thấy là rác rến cùng vỏ kẹo, lá cây tá lạ trong đó. Anh cố lần theo mùi hôi thối khó ngửi ấy, đi vòng quanh một hồi rồi cũng tới bên cạnh cái giếng lúc đầu. Miệng giếng đã được lấp lại bằng vài tảng đá lớn, song chúng không hề khít vào nhau, vẫn có thể tạo ra một vài khe hở để mùi hôi bốc lên. Đặc biệt là giữa trưa nắng gắt như thế này, cái xác càng bị phân hủy nhanh hơn, mùi càng hôi hơn so với khi ở nhiệt độ lạnh. Áo Quang ướt đẫm mồ hôi nhưng tay chân anh lại lạnh buốt như vừa bị ngâm vào hầm băng. Gặp xác chết tuy nhiều, nhưng giữa việc tự mình phát hiện và người khác phát hiện là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng giờ đây nếu chạy ra ngoài gọi người vào, lỡ như chỉ là xác mèo hoang chó hoang chết thì sao? Chắc chắn anh sẽ bị khiếu nại mất thôi. Nhưng nếu bỏ đi không quan tâm thì anh cũng không làm được. Dù sao thì anh cũng có cái tật nhiều chuyện, bao đồng kia mà. Thôi thì cố nốt một lần xem thử, tốt nhất không phải là cái anh đang nghĩ tới. Quang gồng cả cơ chuột, nhấc từng tảng đá xuống, xong cái viên cuối cùng to quá thể. Nặng tới mức khiến anh mệt thở phì phò, hụt cả hơi mà chẳng nhấc xuống được. Hết cách, anh chỉ đành đứng sang một bên đẩy nó thật mạnh. Sau mấy lần đẩy chảy cả hai bàn tay, cục đá chết tiệt đấy cũng rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động mạnh. May mà nơi này cách nhà trước cũng khá xa, lại đang là giờ cao điểm. Tiếng nói chuyện của khách hàng ồn ào, lấn át âm thanh vừa nãy nên cũng chẳng có ai để ý cả. Mà giờ đây ở nhà trước, Thắng thấy vị pháp y hào phóng vẫn chưa quay về bèn nói đùa. Chà, có khi nào anh trốn được không? Bỏ tụi mình ở lại đây rửa chén thấy bà luôn. Lợi cửa hùa theo, nhưng khi quay sang nhìn người đối diện, thấy mặt mày Minh lo lắng chẳng hiểu sao, gã lại thấy hơi kỳ lạ. Có gì đâu mà lo, đàn ông đàn an lớn cả rồi chứ có phải mấy cô gái chân yếu tay mềm đâu. Chắc là đang đi vệ sinh đấy thôi. Minh gật đầu, bất an trong ánh mắt vẫn chưa tan. Cậu đứng lên bảo. Hai anh cứ về trước đi, em đi ra quầy coi đã tính tiền chưa, có gì sẵn trả tiền luôn. Dứt lời, hai người thấy cậu đi nhanh như bay ra quầy thu ngân hỏi gì đó. Sau một lúc lại gật đầu vài cái rồi bước về phía nhà vệ sinh. Thắng và Lợi thấy không còn chuyện của mình nữa, ăn thì cũng đã ăn xong rồi, bèn đi ra dắt xe về. Ra tới tận cửa mà vẫn nghe thấy cô nhân viên vui vẻ nói, lần sau ghé ủng hộ. Hai người cười cười, thầm bảo làm gì còn có lần sau nữa, một lần là quá đủ rồi. Mình không quan tâm hai người kia ra sao, cậu theo Lợi thu ngân chỉ đường đi tới nhà vệ sinh. Giống như những nơi khác, nhà vệ sinh phân ra hai phòng nam nữ. Cậu đi vào khu vực dành cho nam, thấy bên trong chẳng có ai bèn khẽ gọi. Anh Quang ơi, anh có trong này không? Không có tiếng đáp lại, mình nhăn mặt mở từng cửa buồng vệ sinh ra coi, nhưng chẳng có bóng người nào cả. Trong lòng cậu thấp thỏm, có một sự lo lắng nào đấy luôn vẩn quanh trong tâm trí cậu. Phía bên này, sau khi Quang thành công đẩy tảng đá ra, anh đứng thở phì phò một lúc lâu. Sau khi lấy lại hơi rồi mới tới bên miệng giếng nhìn xuống đấy. Ánh mặt trời đứng bóng rọi thẳng xuống đầu anh. Ánh mắt Quang bỗng nhiên tối sầm lại do ánh nắng ban trưa quá gay gắt. Mũi vẫn ngửi thấy mùi hôi thối nồng đậm, hơi nóng từ bên dưới phả vào mặt, khiến anh cảm thấy choáng váng mơ hồ. Rốt cuộc anh cũng đã nhìn thấy thứ bên dưới là cái gì. Nó không phải là xác chó hoang, mèo hoang, mà là thi thể của một người đàn ông trưởng thành. Bên dưới khô cằn, chẳng có một giọt nước nào cả. Quang chẳng có chút vui vẻ nào khi mà mình đã đoán đúng. Anh thở dài một hơi, định bụng gọi điện báo công an địa phương đến giải quyết. Dù hiện tại ở bên cạnh anh cũng có một đồng chí vì dân trừ hại, nhưng dù sao khu vực này không phải địa bàn của họ. Nếu không có lời đề nghị từ bên kia, cậu ta cũng không thể nhúng tay vào. Như thế, dễ gây ra xích mích lắm. Lúc này Quang đang chống tay lên thành giếng, bỗng nhiên nghe thấy từ phía sau có tiếng gió xẹt ngang qua. Một bóng đen vọt tới gần nhanh chóng bao trùm cả người anh. Quang nhanh chóng né sang một bên. Anh nhìn thấy một cậu thiếu niên áng chừng 15-16 tuổi đang đứng đó gào khóc thương tâm. Cha ơi cha, sao cha lại ở dưới đó? Cha đừng chết mà cha, đừng bỏ con với mẹ mà cha. Sự xuất hiện bất ngờ của thằng bé khiến anh hoảng hồn. Trái tim Quang vẫn đang đập thình thịch không thể kiểm soát nổi. Chẳng biết tại sao anh lại thấy rợn tóc gáy. Áo sơ mi cũng đã thấm một tầng mồ hôi lạnh dán chặt vào lưng. Lạ ghê, dù đang là giữa trưa nắng nực, thế mà anh lại cảm thấy lạnh lẽo ngột ngạt đến mức không thở nổi. Cảm thấy bản thân như vừa tìm được đường sống trong cõi chết vậy. Quang vẫn còn đang bần thần nhìn đối phương gào khóc kêu cha gọi mẹ, thì nó bất chợt quay sang nhìn anh, bước tới nắm chặt cổ áo anh như thằng điên vừa trốn ra từ viện tâm thần, to tiếng chất vấn. Mày là ai? Có phải mày đã giết cha tao không? Mày là thằng giết người, là tên hung thủ giết người. Quang đang mệt bở hơi tai, chẳng có tâm tình đâu mà an ủi nó. Anh lớn tiếng chửi. Cái thằng này mày điên hả? Bình tĩnh lại chút coi. Tao có phải là thằng giết cha mày đâu. Mày muốn gì thì báo công an đi, để công an điều tra rõ ràng rồi hắn đổ tội cho tao. Nó như thằng điên chẳng chịu nghe lời người ta nói, vẫn khư khư nắm lấy cổ áo của Quang không buông. Hai người xô xát với nhau một hồi, chẳng biết thế nào mà trong lúc vô tình đã tới gần bên miệng giếng. Thằng này nhỏ con, thế mà mạnh như trâu. Quang cố đẩy nó ra mãi mà vẫn không được, lại càng không thể đánh người, lỡ gây ra thương tích thì càng phiền phức hơn. Nó lợi dụng điểm này mà đã đánh anh được vài cú, Quang cũng bực mình lắm, bèn cảnh cáo. Cái thằng điên này, mày còn như vậy nữa thì đừng có mà trách tao. Dù sao bây giờ anh đánh nó cũng xem như phòng vệ chính đáng, nhưng mà còn chưa kịp ra tay thì nửa người anh đã bị nó đẩy sát miệng giếng, cái mông như sắp lọt xuống dưới. Quang định bụng kêu cứu, dù không biết thành công của việc này là bao nhiêu phần trăm, nhưng cứ thử trước đã. Vừa mới mở miệng kêu, cứu với! Thì một bóng người chợt lóe qua, đối phương một cước đá bay thằng điên kia ra xa, ngã nhào cắm đầu xuống đất. Hai tay nhanh chóng nhấc anh xuống khỏi miệng giếng. Quang thấy Minh xuất hiện thì thở dài nhẹ nhõm, nhịp tim cũng dần ổn định hơn. Anh mở miệng cảm ơn. May mà em tới kịp thời, không thôi thì anh đã bị cái thằng điên đó. Anh còn chưa nói xong đã bị Minh mắng một trận tơi bời. Anh biết mình bao nhiêu tuổi chưa? Có một thằng nhóc mà cũng đánh không lại. Bình thường đã bảo anh phải luyện tập nhiều lên mà không chịu nghe. Giờ thì hay rồi, suýt chút nữa đã biến thành ma da giếng nước. Quang định nói gì đó nhưng Minh không chịu nghe. Cậu quay đầu nhìn thằng nhóc hung hăng kia. Nó thấy có thêm người tới nên cũng chẳng dám manh động nữa. Dù sao thì dáng người của Minh cũng cao to vạm vỡ. Khi giận lên thì mặt mũi hung hăng bặm trợn so với mấy thằng côn đồ đầu đường xó chợ, chẳng khác gì nhau. Chỉ là cậu ăn mặc trông có vẻ lịch sự hơn mà thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người lại đánh nhau? Nó là ai? Lúc này Quang mới nhớ ra sự phát hiện động trời ban nãy. Anh cảnh giác nhìn thằng bé đối diện, rồi chỉ cái giếng bên cạnh tường thuật lại sự việc. Vừa nãy anh đi vệ sinh xong thì ngửi thấy mùi phân hủy của xác chết. Anh lần theo mùi hương tới bên miệng giếng thì thấy dưới đó có một cái thi thể là của đàn ông. Còn chưa kịp báo công an thì thằng nhóc này từ đâu xông ra, nói anh giết cha nó. Hôm nay đúng là xui tận mạng mà. Tiếng động ba người bọn họ gây ra không nhỏ, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của người khác. Một vài nhân viên phục vụ rời khỏi vị trí của mình, tò mò đi ra sân sau xem xét tình hình. Khi thấy thằng bé với hai gã đàn ông đang đứng trừng mắt nhìn nhau thì thằng thốt gọi. Thiên, sao em lại ở đây? Đáng lẽ giờ này em phải ở trường chứ, còn hai người này là ai đây? Thằng Thiên thấy người trong quán tới thì biết có chỗ dựa, nó bắt đầu tố cáo. Anh chị ơi, hai thằng này nó giết cha em rồi, mau báo công an bắt chúng nó đi. Khi nghe xong thì mọi người điếng hồn, tay chân quĩnh quáng cả lên. Cái gì? Giết người? Chuyện này không có đem ra giỡn được đâu. Ông chủ mà biết là em lại no đòn đấy. Em nói thiệt mà, xác cha em còn đang nằm ở dưới giếng kia kìa. Ai nấy đều ngẩng cổ muốn nhìn xuống dưới miệng giếng nhưng lại không dám tới gần hai kẻ nghi phạm. Nhưng có lẽ do miệng giếng không còn gì chặn lại nên mùi hôi thối rữa cứ thế sộc lên lan tỏa trong không khí, khiến mọi người dần nhận ra đây không phải là trò đùa dai nữa mà là sự thật. Quang nghe thấy có người đã bắt đầu đi gọi bà chủ. Người thì báo chính quyền xuống giải quyết, số còn lại thì đứng vây quanh hai người, không dám tiến lên bắt bớ nhưng cũng không dám nhường đường cho đi. Quang biết giờ có nói gì thì mọi người cũng không tin mình, nhưng anh cũng không thể im lặng như thế được, đành giải thích kể lại đầu đuôi sự việc. Sắc mặt cả đám biến hóa khôn lường, nghi ngờ và sợ hãi cứ luân phiền nhau trú ngụ tâm trí của mọi người. Lúc này bà chủ, mẹ của thằng Thiên cũng đã xuất hiện. Bà Tư nhìn hai người bằng ánh mắt oán hận và cay nghiệt. Bà kéo con mình ra sau lưng bảo vệ. Bọn quân ác ôn tụi mày, kẻ giết người, đợi ăn cơm tù mọt rông đi. Không bao lâu sau, ngoài đường có tiếng còi xe công an vang lên. Nó kêu inh ỏi suốt mấy phút liền. Rất nhanh sau đó, một đám người mặc áo xanh lá xông vào trong, tách đám đông ra làm hai bên. Thằng Thiên kéo lấy tay mẹ mình, gào lên với cán bộ. Giết người rồi, giết người rồi. Mấy chú mau bắt hai thằng xúc sinh máu lạnh này đi. Nó giết chồng tôi rồi. Người thụ lý vụ án lần này cũng đã từng gặp qua Quang và Minh. Dù không thân quen nhưng ít nhiều cũng biết hai người họ là cấp dưới của ai, đang công tác ở đâu. Đội trưởng Bình bước tới gần, trên trán lộ ra vết sẹo trông khá đáng sợ. Hắn dùng giọng điệu công tử phân minh hỏi. Đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào? Tại sao hai người lại ở đây? Quang đành kể lại đầu đuôi sự việc thêm một lần nữa. Từ lúc mình bước vào đây ăn, tới khi tìm thấy xác chết và bị người ta hiểu lầm. Đội trưởng Bình chỉ gật đầu, hắn ta chẳng nói năng gì cả. Dù sao tất cả cũng phải dựa vào bằng chứng để định tội. Hắn ra lệnh cho cấp dưới bắt đầu lấy lời khai của những người có mặt nơi đây. Bên pháp y là hai người đàn ông trông có vẻ lớn hơn Quang, chừng 10 tuổi. Vì lần này đang ở diện tình nghi nên anh không thể nhúng tay vào công việc khám xác. Chỉ có thể ngồi bên cạnh mà đợi chờ một cách nhàm chán. Sau khoảng thời gian khá dài, một trong hai người đảm nhận vai trò khám nghiệm tử thi bắt đầu báo cáo kết quả khám nghiệm sơ bộ cho đội trưởng Bình. Anh ta nói rằng có nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt, lưng và tay của nạn nhân. Vì rơi từ trên cao xuống nên có nhiều chỗ xương đã bị gãy. Cơ thể nằm sấp, mặt chúi xuống đất, chân tay co quắp. Do giếng cạn, không có nước nên dấu hiệu chết đuối được loại bỏ. Nguyên nhân thật sự dẫn đến tử vong có lẽ là do gãy cổ và chấn thương sọ não. Cái này thì phải đợi về cơ quan khám nghiệm kỹ lại một lần nữa rồi sẽ đưa ra kết luận chính xác. Tử thi lạnh sẽ xuất hiện rõ sau 12 tiếng đồng hồ. Tính cả thời gian phát hiện thi thể thì có thể xác định nạn nhân đã chết vào khoảng 1 giờ đêm hôm qua. Đội trưởng Bình nghe thế thì quay đầu nhìn Quang, ý hỏi tối qua anh làm gì ở đâu, có người nào có thể chứng minh được điều này hay không. Thế là hai cán bộ mới ăn chùa từ quán cơm về không bao lâu lại bị nắm đầu kéo tới đây làm nhân chứng. Thắng và Lợi chẳng hiểu nổi tại sao đối phương chỉ đi vệ sinh mà lại tỏi ra thêm chuyện này. Hai người dù ấm ức vì còn chưa kịp ngủ bù cho tối qua nhưng vẫn thành thật khai báo tất cả mọi chuyện mà mình biết. Ngày hôm qua vì có quá nhiều tài liệu cần kiểm kê nên bốn người tụi tôi đã ở lại cơ quan tăng ca cả đêm. Anh Quang và cậu Minh chưa rời khỏi đó lần nào cả. À không, cỡ 1-2 giờ sáng chúng tôi thấy đói bụng, tôi và anh Quang đã đi ra ngoài mua đồ ăn, còn Minh và Lợi thì vẫn tiếp tục ở lại trụ sở làm việc. Đội trưởng Bình gật đầu, dù sao hai người kia và ông chủ quán cơm chẳng quen biết gì nhau, không có thủ án gì thì sao mà ra tay giết người được. Nhưng hai mẹ con nhà kia sùm quá, với lại hắn cũng phải làm theo trình tự cho người khác không dị nghị được mình. Bây giờ mọi việc đã được sáng tỏ, có thể kết luận Minh và Quang không hề liên quan đến vụ án này, còn có thể mời hai người cùng nhau tra án, thế thì còn gì bằng nữa. Lúc này vị pháp y còn lại cũng đã làm xong công việc trong tay. Ông giám sát cấp dưới khiêng cái xác lên xe cẩn thận rồi mới quay lại báo cáo phát hiện vừa tìm được. Trên tay và cổ của nạn nhân có vài vết chảy xước, có lẽ là do bị người ta cào cấu. Áo quần cũng sọc sạch, bị kéo giãn một khoảng. Trong kẽ móng tay của đối phương chúng tôi còn phát hiện ra vài mảnh biểu bì, có lẽ là do hung thủ để lại. Chỉ cần đem về đối chiếu, chắc sẽ tìm ra hung thủ ngay thôi. Đội trưởng Bình gật đầu, hắn nhìn chung quanh một vòng. Khi lên tới con trai ông chủ tiệm thì mắt hơi híp lại suy tư. Hung thủ chẳng có trình độ gì, rất dễ đoán ra ai mới là kẻ giết người thật sự. Mình thấy Quang cứ đứng sững người ra đấy thì hỏi thăm. Anh lắc đầu đáp. Hình như anh thấy mình đã bỏ qua chuyện quan trọng nào đó. Cảm thấy có gì đó là lạ. Nhưng lạ chỗ nào thì anh không nói ra được. Không bao lâu sau, kết quả xét nghiệm đã có. Mẫu ADN để lại trên người nạn nhân và biểu bì trong kẽ móng tay của đối phương đều cùng chỉ về một người. Người này có quan hệ huyết thống với nạn nhân, không ai khác chính là con trai chủ tiệm cơm, thằng Thiên. Khi hỏi tới thì nó như một thằng điên, cứ dãy nảy lên, gào rú chẳng chịu hợp tác gì cả. Còn mẹ nó thì cứ nhất quyết khăng khăng không phải con mình ra tay giết cha ruột. Mấy cậu cán bộ điều tra kỹ lại đi. Còn tôi nó ngoan lắm, sao mà ác độc ra tay làm chuyện này được. Hơn nữa ngày hôm qua tôi dắt nó về nhà ngoại chơi, chỉ có chồng tôi ở nhà canh tiệm. Đúng rồi, tôi còn bị mất mấy chục triệu tiền mặt và nữ trang vàng bạc đắt đỏ. Chắc chắn là có thằng ăn trộm vào nhà trộm đồ. Không may bị chồng tôi phát hiện nên mới bị chúng nó giết người diệt khẩu cũng nên. Vậy sao trên cơ thể nạn nhân lại phát hiện biểu bì của con trai bà? Hai cha con họ có tranh chấp chuyện gì không? Mặt bà chủ tiệm hơi lảng tránh nhưng bị mấy ánh mắt dữ tợn dõi theo thì đành đáp. Thì cũng có, con trai trong độ tuổi này nổi loạn cũng là chuyện bình thường thôi. Nó bắt chước người ta chơi game hút thuốc, không lo học hành, nên hai cha con nức cỡ, cãi nhau ỏm tỏi chuyện này suốt. Bà Tư chẳng xem đó là chuyện gì lớn lao, bà ta còn nói thêm suy nghĩ của mình. Dù gì nhà chúng tôi cũng có của ăn của để, còn có cửa tiệm buôn bán đắt khách. Tôi đã nói với cha nó nhiều lần rồi, nó không học được thì cứ cho nó về làm ông chủ, để bọn nhân viên chúng nó làm. Thằng Thiên cứ ngồi đếm tiền là được, nhưng mà cha nó không chịu, cứ bắt thằng nhỏ đi học cho bằng được. Ai nghe xong cũng nhíu mày, chẳng hiểu bà ta ở đây khoe khoang cái gì nữa. Có nhiều người muốn đi học để đổi đời, sau này ra làm việc đỡ vất vả hơn mà còn không được. Còn cái thằng công tử bột nhà này á, có điều kiện lại học thói chơi bời, không tu trí học hành, làm ăn, lại có thêm bà mẹ chiều con. Cho dù là núi vàng núi bạc sớm cũng sẽ bị nó tiêu hết sạch sành xanh thôi. Người ta không học ở trường thì ít ra còn thông minh, ra đời bươn trải sớm. Trước cái đầu óc bá đậu như con trai của bà tối ngày chỉ biết chúi mũi vào game thì không khéo cũng bị người dưới lừa hết tiền. Tới lúc đó tống cổ hai mẹ con ra ngoài, chẳng còn chỗ nương thân. Đáng lẽ ra ngày hôm đó khi ăn cơm xong, Quang và Minh sẽ bắt xe về. Nhưng giờ đây lại bị vụ án này kéo chân. Bỏ đi giữa chừng thì hai người không yên lòng. Đành ở đây du di thêm vài hôm xem coi có bắt được hung thủ không. Hôm nay Quang dẫn mình đi lòng vòng tham quan vài nơi. Giữa chừng hai người thì thầm to nhỏ gì đấy. Mình rời đi trước, Quang ở lại tự chơi một mình. Sau khi chơi chán, anh bèn đi bộ về nhà nghỉ. Anh đột ngột rẽ vào con hẻm phía trước. Quả nhiên có một bóng người đang đi theo sau. Trước đó mình theo bản năng trinh sát của mình nhận ra có người đang theo dõi, vì vậy bèn tương kế tự kế, dắt chúng ra khỏi hang. Cậu bảo mình sẽ đi trước, bảo anh lát nữa cứ rẽ vào con hẻm này vì cậu đã đứng mai phục sẵn ở đấy. Chúng mà ló đầu là sẽ bị tóm ngay. Mình kéo tay Quang ra phía sau che chắn cho anh. Không cần đoán cũng biết, người muốn anh chết chỉ có một. Ngày hôm đó khi chạm phải ánh mắt ngoan độc của nó muốn đẩy anh xuống giếng, thì mình đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Bởi vậy mấy ngày nay á, cậu đều kè kè theo sát anh chẳng dám rời bước. Ấy vậy mà người kế bên còn chẳng biết cảm ơn, chê cậu cứ léo đéo như cái đuôi theo sau. Mí mắt Quang giật liên tục, lẩm nhẩm đếm thầm trong bụng. Tổng cộng có 5 đứa, độ tuổi xem thằng Thiên trông chẳng chênh lệch là bao. Người đứa nào đứa nấy gầy trơ xương, hay trong mắt thâm đen. Cái cằm nhọn hoắt nhìn như thiếu dinh dưỡng, sắp xỉu tới nơi. Anh nhỏ giọng hỏi. Nè, nhắm đánh lại không vậy? Thật ra nhìn mấy đứa này trông chẳng có sức lực gì cả. Bình thường chắc mình chỉ cần búng tay một cái thì tụi nó cũng tèo rồi. Nhưng bây giờ trên tay chúng nó đứa thì cầm dao, đứa thì cầm mã tấu. Lại còn có thêm anh chẳng làm nên trò trống gì phía sau. Lỡ như bị anh vạ lây thì sao? Quang thở dài liên tục, chẳng tha thiết gì nữa. Còn chưa kịp cảm thán thêm câu nào thì tụi này đã lao tới đâm chém loạn xạ. Mình ở phía trước phản công, đứa nào xông lên thì đánh đứa nấy. Còn anh thì nấp sau lưng, nghiêng người né qua né lại nhìn vào là biết ngay nằm trong hội người hèn thế giới. Tụi nó bị Minh đánh nằm rạp cả đám, sau đó ở trước hẻm tiếng còi xe ồn ào kêu liên tục. Không biết đội trưởng Bình nhận được tình báo từ ai mà đã dẫn lính lác của hắn tới gom cả lũ về đồn. Dù hai người là bên bị hại nhưng vẫn theo trình tự được mời lên phường uống nước trà làm một bản tường trình. Nhân cơ hội này, mình hỏi thăm tình hình của vụ án xác người dưới giếng. Đội trưởng Bình biết hai người chẳng liên quan gì đến vụ án này nên cũng không nghi kỵ nhiều, chia sẻ chút thông tin. Theo lời của mấy người phục vụ trong quán, trước ngày nạn nhân chết, hai cha con họ vì chuyện học hành mà cãi nhau nên dẫn đến xô xát. Bà chủ tiệm lâm vào thế khó xử đứng giữa chồng và con trai. Bà bèn kéo con tạm về nhà mẹ ruột lánh mặt vài hôm. Tính đợi lão chồng nguôi giận rồi mới mò về. Cho nên biểu bị phát hiện trong cái móng tay của nạn nhân không phải là bằng chứng buộc tội thuyết phục cho lắm. Bà Tư còn khăng khăng suốt cả đêm đó thằng Thiên ngủ trong nhà, chẳng đi đâu cả. Nhưng bây giờ thì tụi nó đã tự đưa mình tới cửa, manh mối cũng dần nhiều lên. Mấy ngày nay Bình đã cho người theo dõi hành động của thằng Thiên. Vì từ lúc đầu, bằng giác quan làm việc lâu năm của mình, hắn có thể đánh hơi ra được kẻ thù ác. Nên bên đây vừa có biến thì đội của hắn cũng đã lập tức hành động, bao vây tóm lấy cả đám. Vốn cứ tưởng mấy đứa nghiện game như chúng nó sẽ không kìm được mà đem số nữ trang vàng bạc đi bán đổi lấy tiền. Tụi tôi cũng đã mai phục ở vài tiệm vàng lớn nhỏ rồi, cứ thấy chúng nó lại thì sẽ còng đầu ngay lập tức. Ai mà có ngờ thằng khứa này lại xử hội đồng anh trước. Quang chật lưỡi thấy số mình thật xui xẻo. Chẳng biết hôm đó tại sao đi nhà vệ sinh mà cũng lạc cho được, cứ như là bị ma che mắt vậy. Trong phòng thẩm vấn, đám nhãi rành đó chẳng chịu hợp tác gì cả. Đứa nào đứa nấy như mấy con gà trọi, dưới mông như có lớp kim đâm không thể nào ngồi yên nổi. Phải đợi cho vài ba chú cán bộ đập bàn hung hăng, khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, thì tụi nó mới bắt đầu ngoan ngoãn, sợ hãi không dám nhúc nhích. Bắt đầu lấy lời khai từ đám đàn em của thằng công tử bột kia. Tụi nó dù hung hãn, côn đồ tới đâu, nhưng cũng chỉ dám lên mặt vênh váo với cha mẹ chúng. Với những kẻ yếu thế hơn, chưa gặp mấy chú áo xanh là tắt nắng ngay. Có đứa còn run như cầy sấy không dám ngẩng mặt lên. Tại sao lại chặn đường đánh người khác? Tụi mày có thù hằn gì với hai người đó à? Cả đám đồng loạt lắc đầu, thằng lùn nhất trong hội lanh lẹ trả lời. Không quen, tại thằng Thiên nó bảo chỉ cần dạy cho thằng kia một bài học thì nó sẽ cho tụi con tiền. Tao thấy tụi mày muốn giết người ta thì đúng hơn, lại còn dám cầm theo hung khí. Cô công an nhanh tay ghi lại lời khai hỏi. Tiền? Thằng Thiên bị cha nó cắt tiền cả một tháng nay rồi. Tiền đâu mà đưa cho tụi mày? Nói tới vấn đề này tụi nó ấp úng hẳn. Ngay cả thằng lùn nhanh miệng cũng im ru như nuốt phải thuốc câm. Đồng chí bên cạnh thấy vậy đập tay xuống bàn, phát ra tiếng động lớn làm tụi nó giật bắn cả người. Bị hù dọa một chút thì đám này chẳng còn nghĩa khí gì nữa, thành thật hơn hẳn. Nó có nhiều vàng lắm, nó bảo chỉ cần xong chuyến này là nó đem vàng đi bán chia đều cho mỗi người. Cô công an tiếp tục hỏi, vàng từ đâu ra? Tụi nó lắc đầu lập lờ nói, ai mà biết được, chắc là của cha mẹ nó. Nhà nó giàu quá trời, có mấy cây vàng cũng là chuyện bình thường. Vậy hiện giờ số vàng đó giấu ở đâu? Lần này tụi nó trả lời rất nhanh, đồng thanh đáp. Không biết. Nhưng mấy người ngồi đối diện với chúng nó là ai chứ? Sống hơn tụi nó mấy chục năm, ăn muối còn nhiều hơn tụi nó ăn cơm. Ai nấy cũng già đời cả rồi. Vừa nhìn liền biết trong lòng tụi nó nghĩ gì. Chắc là muốn nhân cơ hội này chiếm làm của riêng đây mà. Nhưng sau vài phút tra khảo, cuối cùng cũng có đứa không chịu nổi nữa bảo. Vàng được giấu ở nhà thằng lùn. Thằng Thiên đưa cho nó cất số vàng ấy, mọi người cứ hỏi nó là ra ngay. Thằng lùn trợn mắt nhìn nó, chửi thề một tiếng. Đúng là cái thằng yếu bóng vía, mới hỏi vài câu đã chịu không nổi. Sau cùng thằng lùn đành theo cán bộ về phòng trọ của mình lấy tang vật. Bên trong cái bọc ni lông đen, toàn là vàng phát sáng lấp la lấp lánh, nhiều tới mức muốn lóa mắt người khác. Cuộc thẩm tra lại quay về thằng Thiên, lần này đã có nhân chứng và vật chứng. Số vàng bị mất đêm đó có thể chứng minh một điều rằng nó đã có mặt tại hiện trường vào đêm ông Tư mất mạng. Nó không giống như đám đàn em lông bông của mình, cho dù hăm dọa nó thế nào thì nó cũng chẳng sợ. Lại còn trợn mắt, phồng mang, định nhào lên xông về phía trước đánh tới tấp các đồng chí đang lấy lời khai. May mà có người nhanh tay giữ lại, nếu không chẳng biết nó quậy tới mức nào nữa. Nhìn hành vi và thái độ của nghi phạm, Bình nhận ra nó đã dành quá nhiều thời gian chơi game trong suốt một quãng thời gian dài, không ai quản lý, dẫn tới hành vi và tinh thần mất kiểm soát, tính tình dễ cáu gắt nóng nảy và thậm chí dễ gây ra các hành vi bạo lực cực đoan như mắc một số bệnh tâm lý do các thiết bị điện tử và mạng xã hội đem lại. Nó chẳng quan tâm ai nói gì, cứ ngồi thử người ra đấy chìm trong thế giới riêng của mình. Ở một nhánh điều tra khác, họ cũng đã tìm thấy số tiền mặt bị mất. Thằng Thiên đã đem mấy chục triệu trả lại bọn cho vay nặng lãi. Thì ra khi cha nó giận lên đã cắt hết tiền tiêu vặt, khiến nó không một xu dính túi. Nghiện game cũng đáng sợ như nghiện ma túy vậy. 24 giờ, nó đều cắm đầu ở quán net. Giờ đột nhiên bị gián đoạn, tâm trí nó làm gì chịu nổi nên mới đành đi vay mượn người ta. Ban đầu thằng Thiên cũng chỉ mượn tạm mấy triệu. Ai dè bọn ác ôn này thấy nó nhỏ tuổi dễ lừa gạt, đã tăng tiền lãi lên gấp mấy lần. Nó bị tra hỏi bằng những câu lặp đi lặp lại. Bọn người ở đây cứ kiên trì máy móc hỏi cùng một câu, như niệm chú vòng kim cô khiến nó vừa thấy nhức đầu vừa thấy phiền. Tay ở dưới gầm bàn liên tục bấu vào nhau. Cơn nghiện game đang phát tác mà hiện tại nó lại không có cách nào thỏa mãn thú vui ấy. Một lúc sau nó mất bình tĩnh, đầu đập xuống bàn, hai mắt đỏ lừ, gân cổ gào lên. Phải, chính tao đã giết ông ta. Ông ta đáng chết. Chuyện chẳng có gì mà tối ngày cứ lèm bèm bên tai. Phiền chết đi được, chết là đáng đời. Mọi người thấy nó dửng dưng như thế thì lòng lạnh đi. Dù đã gặp nhiều trường hợp tương tự nhưng vẫn khiến cho họ không hiểu nổi tại sao chúng lại có thể ra tay máu lạnh như thế. Dù gì cũng là máu mủ sinh thành kia mà. Nhớ lại trước đây còn có vụ án cháu trai giết người bà đã một tay nuôi nấng mình khôn lớn cũng chỉ vì lấy tiền chơi game. Thậm chí nó còn thâm độc hơn là dàn dựng một vụ cháy nhà để phi tang thi thể. Thằng Thiên oán hận bắt đầu kể lại tội ác của mình. Bần cùng sinh nông nổi. Tối đó nó nhân đêm hôm khuya khoát trốn về nhà. Tưởng cha mình đã ngủ say, nó đi vào phòng ngủ trộm đống tiền bạc và tài sản. Còn chưa bước xuống lầu nó đã bị ông Tư phát hiện. Lúc ban đầu ông ta còn tưởng trộm vào nhà. Ai dè khi đối phương xoay mặt qua ông mới biết đó là thằng quý tử nhà mình. Trong tay nó còn ôm cái bọc ni lông màu đen nặng trịch. Trong đêm tối vắng lặng, ông dường như có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng leng keng từ đống nữ trang phát ra. Cái thằng khốn nạn mất dạy, bây giờ còn học thói ăn trộm ăn cắp nữa hả? Để coi hôm nay tao có đánh chết mày không? Nói rồi ông giáng xuống một bạt tai khiến nó ngã lăn quay ra sàn nhà. Dù mạnh miệng nhưng ông Tư làm sao nỡ ra tay với con mình. Dù gì đây cũng là đứa con mà khó khăn lắm hai vợ chồng ông mới có được. Thấy nó ngã xuống sàn nhà, ông còn định tới gần đỡ nó dậy. Ai mà có rẻ cái thằng này như bị động kinh, lao tới đấm đá loạn xạ lên người cha mình. Ông Tư cũng già yếu rồi, sao đọ lại nổi với sức trẻ. Ông bị nó đánh nằm trên mặt đất thoi thóp. Sau khi thấy cha mình gần như bất tỉnh, nó mới chịu thôi. Từ dưới đất nhặt lên bọc đồ vừa trộm được rồi bước nhanh ra cửa. Cứ tưởng như thế sẽ thoát thân một cách dễ dàng. Ai mà có ngờ ông Tư cố hết sức lực cuối cùng đuổi theo nó ra tận ngoài sân. Hai cha con lại xảy ra một trận tranh chấp kịch liệt. Ông Tư còn luôn miệng đe dọa nó. Cái thằng trời đánh thánh đâm, chỉ cần tao còn sống ngày nào thì mày đừng hòng lấy được một cắc bạc nào từ tay tao. Thằng Thiên vốn đã nóng nảy không chịu nhường ai, nghe ông lại nhại bên tai miết càng khiến nó bực mình hơn. Trong cơn nóng giận đỉnh điểm đã đẩy cha mình té xuống cái giếng khô trong sân. Không gian dần yên tĩnh trở lại, chẳng còn tiếng cằn nhằn ồn ào phiền phức nữa. Nó đứng ngớ người vài phút, sau đó như đã suy nghĩ kỹ, nó tìm vài cục đá lấp kín miệng giếng. Nhưng đột nhiên lúc này từ ngoài đường, cách một bức tường có ai đó đi ngang qua nói. Hình như anh vừa nghe thấy có tiếng ai đó hét lên. Tiếp theo có tiếng của người khác nhanh chóng đáp lời. Ở đâu? Làm gì có? Chắc là anh đói tới mức nghe lầm thôi. Thằng Thiên nó nghe tiếng bước chân đã đi xa bèn trèo lên hàng rào coi thử. Thấy bóng dáng gầy guộc ở phía xa vẫn luôn miệng khăng khăng nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Nghe tới đây cuối cùng Quang cũng biết mình thấy kỳ lạ ở điểm nào. Nạn nhân khi chết nằm chúi mặt xuống đất, quần áo lấm lem dơ bẩn, thế mà nó vừa tới đã nhận ra ngay là cha mình. Và cái người lên tiếng đêm đó mà thằng Thiên nhắc tới, không ai khác chính là anh. Vì tăng ca quá khuya, chẳng còn ai nhận giao hàng, thế là anh cùng Thắng đi mua ít đồ ăn về. Trên đường, hai người đi ngang qua tiệm cơm bình dân của chú Tư. Lúc ấy, anh thật sự đã nghe thấy tiếng hét đau đớn của ai đó. Có lẽ chính là tiếng kêu khi ông Tư té xuống giếng. Khi nó thấy anh một lần nữa xuất hiện ở nơi xảy ra án mạng, thằng Thiên nhầm tưởng anh đã nhìn thấy cảnh nó giết người, nên mới sợ hãi chột dạ. Lúc đó nó lần mò tới sau lưng anh, có lẽ là muốn ra tay đẩy anh xuống giếng chôn cùng cha mình. Ai mà có ngờ, Quang lại nhanh nhạy né sang một bên. Nó bị hớ, thấy tình hình không ổn, bèn thay đổi kế hoạch. Nó gào khóc thảm thương, nhận xác cha rồi vu oan cho anh là kẻ giết người. Cái thằng nhãi này không chịu học hành, tối ngày chỉ biết chơi game ngu không chịu được. Nó tưởng làm thế là có người gánh tội thay mình. Đúng là thằng ngu, thủ đoạn của nó chẳng gì gọi là cao siêu cả. Công an điều tra một phát là ra ngay. Thế mà còn bày đặt rủ rê đồng bọn tới thủ tiêu anh. Ai dè lại bị úp sọt ngược lại. Mấy thằng này đúng là ngu hết thuốc chữa. Giờ thì cứ đợi ăn cơm tù đi. Đến khi thoát khỏi cái lồng sắt đó cũng đã mất đi tuổi trẻ. Chẳng có vốn liếng gì, chẳng có tri thức. Sống mờ mịt và vô định, không có ý nghĩa để tồn tại trên cõi đời này. Tới khi đó chắc có lẽ tụi nó mới biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Nhưng cho dù có hối hận thì cũng đã quá muộn màng, làm gì còn cơ hội nào để bắt đầu lại nữa. Tang chứng và chứng đã có đủ, thủ phạm cũng đã thú nhận tội ác của mình. Vụ án này đến đây coi như đã xong, giờ chỉ còn ngày ra tòa định tội nữa thôi. Nhưng mẹ nó, bà Tư thấy con mình rơi vào vòng lao lý thì chịu không nổi. Đứng trước cổng trụ sở khóc lóc bù lu bù loa cả một buổi sáng. Lúc thì nói con trai tôi không giết người, lúc thì chửi mắng bọn họ vu oan người khác. Cuối cùng thì cũng đành chấp nhận chuyện con mình là một thằng xúc sinh sát hại cả cha ruột mình chỉ để lấy tiền chơi game. Bà ta khổ sở, hai con mắt sưng tấy vì khóc quá nhiều, đau đớn nói không muốn truy cứu chuyện này nữa, cầu xin hãy thả con trai bà về. Nhưng đứng trước mạng người dù là vợ chồng, cha mẹ, con cái sao có thể vì một câu không truy cứu là không truy cứu được. Giết người đền mạng, dù rằng pháp luật hiện nay đã nhân đạo đi rất nhiều, nhưng thằng Thiên vẫn phải chịu trừng phạt về những gì mà nó đã gây ra. Bà ta không nhận ra chính tay hai vợ chồng mình đã đẩy con cái đến bước đường này. Bà ta chưa bao giờ nhận ra bản thân sai ở đâu, vẫn luôn cố chấp bênh vực con bất chấp đúng sai. Đứng giữa chồng và đứa con trai, bà ta vẫn luôn nghiêng về một bên, không chút tình người nào. Loại người như thế mới là đáng sợ nhất. Đặt tình yêu thương không đúng chỗ, không biết cách hướng con cái đi vào con đường đúng đắn. Bà ta như một loại bệnh ung thư lặng lặng nằm trong người nó. Đợi khi lan rộng rồi thì chỉ có nước chờ chết mà thôi. Ngày khởi tố, Quang và Minh cũng có mặt. Hai người ngồi bên dưới nghe sơ thẩm. Đợi đến khi lên tới tòa án, bà Tư đứng trước bao nhiêu người, đứng trước mặt con trai phạm tội của mình tội nghiệp nói với thẩm phán và các công tố viên rằng: con tôi còn nhỏ dại, cháu nó còn nhỏ không biết gì cả. Xin tòa cho nó một con đường để sửa sai. Sau này tôi đảm bảo chắc chắn nó sẽ không làm như vậy nữa đâu. Cậu xin mọi người, nó mà đi tù rồi thì làm gì mà còn tương lai nữa. Lời bà ta nói nghe thật tức cười, nhưng cũng có chỗ nói không sai. Trẻ con còn nhỏ dại, nhưng bà lại chưa bao giờ dạy nó điều nào là đúng, điều nào là sai. Chỉ biết đứng đằng sau dung túng cho nó. Vừa vô trách nhiệm, lại vừa đáng trách. Yêu thương không đúng cách chính là chất độc giết chết một con người. Sau cùng, trong tiếng khóc ai oán đau đớn của người đàn bà vừa mất chồng, con trai bà ta được định 15 năm tù. Dù sao cũng là vị thành niên nên mức án cũng không quá cao. Khi mãn hạn tù, nó vừa mới 30, nhưng một đứa suốt mười mấy năm qua chỉ biết đắm chìm trong thế giới ảo, thì sau này tái hòa nhập cộng đồng hẳn là rất khó khăn. Cả hai hòa vào dòng người đi ra ngoài. Đến trước cổng tòa án, Quang vô tình nhìn thấy một ông cụ an xin nằm bên lề đường. Hai chân ông tàn tật đang trầm ngâm nghe đám đông thảo luận tình tiết của vụ án. Mình bước tới gần, móc từ trong bóp ra mấy chục ngàn lẻ cúi người xuống, bỏ vào cái ca xin tiền của ông. Lão ăn xin thấy có người cho tiền mình, bèn nói lời cảm ơn. Sau đó không kìm được thở dài lẩm bẩm: đúng là oan nghiệt mà. Quang thấy lão cảm thán trong tiếc nuối, dường như là có quen biết với nhà kia. Anh thấy thế bèn ngồi xổm kế bên lão nhiều chuyện dăm ba câu. Lão nói vậy là có ý gì? Lão quen hai mẹ con bọn họ sao? Ông lão lắc đầu, trong giọng nói có chút buồn bã. Chỉ là bèo nước gặp nhau, năm xưa bà ta cũng đã từng giúp lão một lần. Vì ân tình hộp cơm khi xưa mà ông đã gợi ý cho đối phương một con đường khác, nhưng bà ta lại hoàn toàn chẳng để ý tới lời ông nhắc nhở. Lão biết hai vợ chồng bà ta không có duyên con cái, nên đã bảo họ hãy nhận một đứa trẻ bị bỏ rơi làm con nuôi. Chỉ cần có đứa thứ nhất thì ắt sẽ có đứa thứ hai. Quang nhớ lại đoạn phim từng nổi khắp cõi mạng khi xưa. Một nhà ba người gia đình hòa thuận, cha mẹ thì hiền lành yêu thương con cái, còn đứa nhỏ thì cũng hiếu thuận ngoan ngoãn với hai người không có công sinh thành này. Tại sao nhận con nuôi thì sau này sẽ có con ruột? Có phải vì bà ta làm việc thiện nên số mệnh cũng biến đổi hay không? Lão An xin nhìn anh cười, tay cẩn thận xếp số tiền xin được bỏ vào túi áo rồi bảo: nói ra thì sợ mấy người trẻ tuổi các cậu bảo mê tín dị đoan, nhưng mà việc bà ta có con không phải là nhờ vào làm việc thiện. Số mệnh không phải là thứ có thể dễ dàng biến đổi. Một số người muốn mệnh tốt mà nương nhờ thứ bản môn tà đạo nghịch vận cải mệnh, có tốt nhưng cũng chẳng được lâu, vì đó là vay ở tương lai mượn cho hiện tại. Phúc khí xài hết rồi là coi như xong, sống không bằng chết. Còn về phần bà ta có con là hoàn toàn dựa vào mệnh cách của đứa trẻ được nhận nuôi. Thường những đứa bé bị bỏ rơi, trong lá số tử vi của chúng, đa phần đều có cung huynh đệ khá sáng, có chính tinh tọa thủ, lại thêm cát tinh hội chiếu, thường không phải là độc đinh. Nên thường những người hiếm muộn nhận con nuôi, tiếp đó không lâu sau lại có thai thì có thể giải thích như thế. Nhưng mà có một vài kẻ vốn mượn mệnh cách của người khác mà chẳng biết điều gì cả. Khi có con ruột rồi lại coi đứa con nuôi như một gánh nặng. Có người thì bỏ rơi, có người thì hành hạ đánh đập. Hiếm khi nào mà cha mẹ lại có thể yêu thương hai đứa con như nhau. Điển hình là hai vợ chồng nhà bà Tư. Mình nghe xong liền ngộ ra trong lời nói của lão có ẩn ý. Cậu ngồi xổm xuống đất cất giọng hỏi: nếu như không đối xử tốt với đứa con nuôi thì sẽ như thế nào? Lão An xin nhìn cậu, ánh mắt chất đầy nỗi ưu tư. Cậu trai này đã có đáp án trong lòng thì cần gì hỏi lão nữa. Nếu như qua cầu rút ván thì trái đắng cuối cùng cũng sẽ đến. Tan nhà nát cửa, người không chết thì cũng tù tội. Nhẹ nhất thì cả đời chẳng bao giờ làm ăn khá khẩm nổi, giống như gia đình bà Tư hiện giờ vậy. Năm xưa rõ ràng lão đã dặn kỹ càng rằng con nào cũng là con, nếu có đạt được mong muốn thì cũng đừng quên người xưa. Anh em hòa thuận, cha mẹ thương yêu thì nhà cửa mới trong ấm ngoài êm, gia đạo yên vui. Nhưng hai người đó đã quên mất tình cảm lúc ban đầu. Họ cũng đã từng xem đứa con nuôi như báu vật mà nâng niu trong lòng. Hai con người hiền lành khi xưa theo thời gian đã bị tiền tài, vật chất tha hóa. Lão An xin chuẩn bị tiếp tục lên đường. Trước khi rời đi, lão đắn đo hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng quyết định nói: lão thấy hai cậu cũng là người hiền lành lương thiện, chính nghĩa đầy mình. Nhưng cung tử tức thì vô chính diệu, có mà cũng như không. Nếu sau này muốn có máu mủ ruột rà, chớ có lặp lại lỗi sai của người đi trước. Bỏ lại hai gương mặt hoang mang phía sau, người ăn xin tiếp tục cuộc hành trình của mình. Quang bối rối gãi đầu chẳng biết làm thế nào, đành cất giọng an ủi: xem tử vi ấy thì phải có ngày tháng năm sinh, giờ sinh đầy đủ mới chuẩn xác được. Lão ta chắc đã nói bừa thôi, em đừng có buồn quá. Mình không đáp lời, sau hồi lâu mới liếc nhìn anh một cách đầy ẩn ý, rồi đột ngột nhảy sang chủ đề khác. Theo ý của lão ta, cái chết năm xưa của đứa con nuôi ấy hẳn là có điều khuất tất. Nhưng đã qua hơn 10 năm rồi, bằng chứng chắc có lẽ cũng chẳng còn lại gì. Nhưng nếu em muốn lật lại án cũ thì cứ làm đi. Dù sao thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự như giết người lên tới 20 năm. Ai biết được, lỡ như có kỳ tích xuất hiện thì sao? Quang và Minh đến tìm đội trưởng Bình, xin được coi lại đống hồ sơ cũ. Hắn ta cũng rất phối hợp với hai người, còn cung cấp thêm một số thông tin không có trong ghi chép. Tôi được thuyên chuyển về đây sau khi vụ án đó xảy ra nên cũng không có tham gia vào quá trình điều tra. Nhưng từ miệng của một đồng chí từng thụ lý khi đó, tôi biết rằng trước khi đứa con nuôi chết đuối, hai vợ chồng bà Tư đã thông qua lời giới thiệu của người quen đi coi bói. Chẳng bao lâu sau thì mua một đống bảo hiểm cho con mình. Người thừa hưởng hợp pháp là tên hai vợ chồng ông Tư. Rồi cuối cùng đứa con chết đuối trong chính ngôi nhà của mình. Tất cả số tiền bảo hiểm cách sổ ấy hiển nhiên lọt vào tay họ. Quang và Minh còn thấy trong hồ sơ ghi chú rằng thằng Thiên trước đây tên là Thiên Em, còn người anh nuôi của nó tên là Thiên Anh. Nhưng sau khi anh nó chết, nó đã được đổi lại tên, chỉ lấy duy nhất một chữ Thiên. Giọng nói văng vẳng của lão An Xin đột nhiên hiện lên trong đầu hai người. Có anh mới có em, anh mất em, sống cũng như chết. Hai người theo lời của đội trưởng Bình đến thăm người quen năm xưa, đã chỉ điểm cho vợ chồng bà Tư. Tới nơi chỉ thấy một căn nhà lá sập xệ tuốt vùng ngoại ô thành phố. Có một người phụ nữ trung niên tóc bạc cả mái đầu đang ngồi trước hiên nhà lạt đậu. Nghe tiếng xe, bà ta buông công việc còn dang dở trong tay xuống, cất giọng hỏi. Hai cậu đến tìm ai? Mình đáp. Chúng tôi tới tìm bà Năm Hường có chút chuyện muốn hỏi thăm. Người đàn bà ngạc nhiên chỉ vào bản thân. Là tôi đây. Hai người là ai? Muốn hỏi chuyện gì? Bà lấy ghế mời đối phương ngồi, sau đó tiếp tục vừa lặt đậu, vừa lắng tai nghe. Gã thầy bói 10 năm trước mà bà đã giới thiệu cho chị gái mình hiện giờ đang ở đâu? Chúng tôi có việc cần tìm ông ta. Động tác của Năm Hường thoáng sững lại. Bà cúi đầu không muốn nhắc tới nên chỉ qua loa đáp. Sao mà tôi biết được gã ta đang ở xó xỉnh nào? Nhưng sao các cậu lại biết chuyện này? Là bà Tư nói à? Quang lắc đầu. Chúng tôi thấy cái chết của Thiên Anh có điều uẩn khuất nên quyết định lật lại hồ sơ cũ. Bà nhớ mà đúng không? Thiên Anh là đứa trẻ mà chị bà đã nhận nuôi. Nó đã chết đuối trong cái lu nước. Sau đó chị bà còn nhận được rất nhiều tiền bảo hiểm. Lẽ nào bà không thấy đáng ngờ hay sao? Ánh mắt bà Năm lảng tránh, trầm ngâm ngập ngừng. Tôi chỉ là người ngoài cuộc, làm sao mà tôi biết được? Dù gì thì tôi cũng không liên quan đến chuyện này. Vậy bà chỉ cần nói gã thầy bói kia đang ở đâu là được. Dù sao đó cũng là một mạng người chết không minh bạch. Bà có thể an lòng sống tiếp quãng đời còn lại hay sao? Quang nhìn dáng vẻ chán chường của đối phương, bắt đầu đánh vào tâm lý của bà ta. Sau một hồi tự hỏi, bà Năm thở dài, vẫn tiếp tục công việc trên tay. Giọng nói nhỏ xíu cất lên. Năm xưa tôi thấy nhà chị mình từ khi nhận nuôi thằng Thiên Anh thì khấm khá, ngày càng trở nên giàu có. Tôi cũng từng ganh tị ước ao muốn được như vậy. Bỗng một ngày bà ta hỏi tôi chỗ coi bói. Tôi bèn nảy ra một suy nghĩ. Bà ta giờ đây đã có con ruột, đâu cần con nuôi làm gì nữa. Chỉ bằng nhường nó cho tôi đi. Biết đâu tương lai tôi cũng trở nên giàu có như vậy thì sao? Nhưng tôi biết nếu như mình nói vậy thì bà ta sẽ không bao giờ đưa nó cho tôi. Bà ta chỉ là một mụ đàn bà ích kỷ mà thôi. Thứ bà ta không cần thì thả phá hư cũng không muốn đưa cho người khác. Thế là tôi bèn mướn một người giả danh thầy bói, nói số mệnh hai anh em chúng nó khắc nhau. Chỉ có thể giữ lại một đứa mà thôi, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Sau khi xong chuyện, bà Năm cứ ngồi ở nhà đợi chờ đến ngày bà Tư vứt bỏ đứa con nuôi, rồi mình sẽ xuất hiện một cách tốt bụng, đưa nó về nhà. Ai dè đợi hoài đợi mãi chẳng thấy tin tức gì, sau cùng lại nhận được tin thằng nhỏ đã chết đuối trong cái lu nước sau nhà. Khi đó bà Năm thật sự rất sợ, cả người lạnh ngắt như thể đang ở mùa đông cô đơn lạnh giá. Bà nghĩ có khi nào hai vợ chồng chị mình đã ra tay giết chết đứa trẻ hay không. Nhưng bà không dám hó hé tiếng nào, sợ mình cũng bị thủ tiêu theo. Đâu phải ai cũng tin chuyện giết con để lừa tiền bảo hiểm. Ngay cả công an khi đó cũng đã kết luận vụ này chỉ là một vụ tai nạn bình thường. Bà còn nói gì được nữa? Hai người ra về trong im lặng, dường như chẳng còn manh mối nào để tiếp tục điều tra cả. Mọi thứ đã đứt đoạn, giờ đây chỉ có thể trông đợi vào nhân quả báo ứng và tòa án lương tâm mà thôi. Hai người đến tạm biệt đội trưởng Bình. Chuyến đi công tác này kéo dài lâu hơn dự tính, cũng nên đến lúc phải quay về. Hắn tiến cả hai ra bến xe, nói khi nào có dịp hay ghé đây chơi. Hắn sẽ nhờ vợ mình nấu một bữa hoành tráng đãi họ. Quang và Minh vui vẻ đồng ý. Trước đây anh từng nghe nói vợ của đội trưởng Bình nhỏ hơn hắn một giáp, là cô thôn nữ được hắn cứu trong một lần thi hành nhiệm vụ. Hoạn nạn gặp chân tình, từ đó kết thành một đôi giai ngẫu. Quang nhìn người ta rồi lại nhìn mình. Anh thở dài không biết bao giờ vận đào hoa mới tới với mình. Mặt mũi rõ đẹp trai, thế mà chẳng có cô gái nào để ý tới cả. Chẳng lẽ sau này anh chỉ có thể xuất gia làm thầy chùa hoặc theo phát tầm sư học đạo? Thử thách và khó khăn vẫn đang phía trước chờ đợi họ. Mình và Quang nhìn ra ngoài cửa sổ, nói lời từ biệt với mảnh đất hữu tình đã gắn bó suốt một tháng qua. Kể từ ngày chân tướng được phơi bày, bà Năm không hề cảm thấy nhẹ nhõm tí nào, mà trái lại còn khiến cho cõi lòng bà bất an, mất ăn, mất ngủ. Chẳng thể nào tịnh tâm nổi. Lúc bà rửa mặt, dường như có thể nhìn thấy mặt nước phản chiếu hình bóng quen thuộc nào đấy. Nó vừa cười vừa khóc, không biết nó đang cảm thấy vui sướng vì cái chết của mình được minh bạch, hay thấy đau khổ vì cuộc đời của mình luôn bị người ta gài bẫy sắp đặt. Dù là gì đi chăng nữa, bà Năm đều đang nhận quả báo mà mình phải gánh lấy. Con trai bà mấy năm nay đi làm ăn xa, một năm chẳng gặp được mấy lần, lại còn bị vợ thổi gió bên tai ngăn cấm không cho về thăm mẹ ruột. Cậu thêm oán hận vì năm xưa bà luôn đem thằng Thiên Anh ra so sánh với hắn, nên con trai bà cũng chẳng muốn về thăm. Tới tiền cũng không muốn bố thí một cách nào. Dù sao thì trước đây bà luôn chửi gã là thằng vô dụng, ví thằng Thiên Anh là phúc tinh, còn chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra thì lại kêu là tai tinh sao chổi. Thế thì phụng dưỡng làm gì? Bà cứ đi mà tìm cái thằng phúc tinh đó để nó lo cho bà. Bà Năm đau buồn, một mình sống thui thủi trong căn nhà tranh rách nát, chẳng có ai chăm sóc. Tới tuổi già khi gần đất xa trời, cũng chẳng có một đứa con cháu nào tới gặp mặt. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, cho dù bà có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Xa mặt thì cách lòng, huống hồ chính tay bà đã đẩy con mình ra xa. Mấy năm sau đó, từ thành phố xa xôi, Quang nhận được cuộc gọi từ người quen đã lâu không gặp. Đội trưởng Bình vẫn ít nói như xưa, nhưng từ phía đầu dây bên kia hắn đem đến một tin báo bất ngờ. Thằng Thiên và đám bạn tù trong đấy xảy ra mâu thuẫn, hai bên không vừa mắt nhau trong lúc xô xát dẫn đến thương vong. Chẳng biết đối phương nhặt ở đâu ra một mảnh kim loại sắc bén, đâm thẳng vào cổ thằng Thiên khiến nó chết tức tưởi. Còn bà Tư nghe tin con mình chết, chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này. Hơn nữa mấy năm nay chẳng còn ai ghé lại quán cơm nổi tiếng khi xưa ăn nữa. Cửa tiệm thua lỗ buộc phải đóng cửa. Trong một đêm mưa gió, bà Tư đi lang thang ngoài đường rồi té xuống sông chết đuối. Chẳng biết ai lan truyền tin đồn rằng đứa con nuôi khi xưa đem lòng oán hận nên đã hóa thành ma da kéo bà đến vòng tay của tử thần. Họ kể đêm ấy khi bà Tư đang ngủ, phía dưới chân truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Có tiếng nước nhễu giọt dù trời không mưa. Cơ thể bà nặng như chì, không thể cử động nổi. Hai bên tai nghe thấy tiếng thở ồ ồ nặng nề. Mí mắt khó khăn mở ra, một bóng người áo trắng ướt đẫm ngồi ở cuối giường. Trên tay nó vẫn có thể thấy rõ vết bỏng do tàn thuốc dí vào. Gương mặt vừa xa lạ, vừa quen thuộc, cứ thế xuất hiện trong tầm mắt bà. Bà tự ú ớ muốn hét lên, nhưng cổ họng đau đớn, không thốt ra được lời nào. Cha và em trai đã chết hết rồi. Giờ chỉ còn lại mình mẹ. Mẹ còn sống làm gì nữa? Tiếng nói dịu dàng đột ngột thay đổi, trở nên cáu gắt và chói tai. Hãy xuống dưới mà đoàn tụ với con trai yêu quý của bà đi. Giọng nói trẻ thơ nhưng quỷ dị vang lên. Bà Tư không biết đây là mơ hay là thật. Bà chẳng hiểu tại sao mình lại chạy ra ngoài được. Bà mơ hồ nhảy thẳng xuống sông, hai chân bị ai đó kéo lấy không thể trốn lên bờ. Nước ngập qua miệng và mũi, ánh mắt bà đờ đẫn. Cả cơ thể từ từ mất đi ý thức và chìm xuống dòng nước lạnh. Mọi người truyền tay nhau nghe như thật, chẳng biết là do ai bịa ra. Sau khi Quang nghe xong, trong lòng anh chỉ cảm thấy bức bối và ngột ngạt. Có lẽ không hiểu vì sao con người lại có thể tha hóa và máu lạnh như thế. Đến cả người thân cũng có thể xuống tay. Anh tự hỏi liệu một ngày nào đó bản thân mình có trở thành người tàn nhẫn, ác độc như thế không? Còn cái giếng cạn năm nào giờ đang giam giữ một vong linh không thể hóa kiếp? Thằng Thiên Anh quay đầu nhìn cha mình. Ông ta đang bị những lá bùa chú quấn thân không thể thoát ra được. Chẳng biết lão bảy mù kia là người thật sự có học đạo hay chỉ là chó ngáp phải ruồi, thế mà lại có thể giam giữ hồn phách con người không thể siêu sinh. Thiên Anh giờ đây đã tìm thấy thế thân cho mình. Nó không hề do dự mà bắt đầu đi vào vòng luân hồi, đầu thai chuyển kiếp. Còn lão cha nuôi thì cứ ở đấy, linh hồn cô độc bị giam dưới miệng giếng lạnh lẽo, cho tới khi lão có thể tìm thấy người thế thân kế tiếp cho mình. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Hân Trần. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Câu chuyện rất là hay phải không ạ? Chúc quý vị ngủ ngon.